Vương Kiệt căn bản cũng không lý tiểu tử này cảnh cáo, cất bước chiều bọn hắn đi đến, lúc này hắn đã có thể thấy rõ cái kia bị vây quanh ở trung ương nữ nhân quả thật là hắn lão sư Bạch Khiết, lúc này Bạch Khiết tương đương chật vật, khóe mắt còn treo nước mắt, áo cũng đã có bao nhiêu chỗ phá khai rồi, liền màu hồng phấn áo ngực đều có thể mơ hồ nhìn thấy, đã đầy đủ vô bình thường lãnh ngạo hình tượng. Bạch Khiết nhìn thấy Vương Kiệt cũng thực kinh ngạc, vốn là vừa mới nàng đã tuyệt vọng, chuẩn bị hợp lại vừa chết cũng không thể khiến thân thể của chính mình bị đám này xúc sinh giày xéo. Nhưng bây giờ nàng tâm lý thăng lên một tia hy vọng, bất quá nàng biết chỉ bằng hắn một người hiển nhiên là không thể cùng này năm người đấu. Liền gấp giọng nói Vương Kiệt, ngươi không cần lo cho ta, nhanh đi báo cảnh sát. Ba một tiếng, Bạch Khiết nói còn chưa nói hết, đã bị cái kia hồng mao một cái tát đánh tại trên mặt, chỉ nghe hắn hung tợn nói tiện nhân, nguyên lai các ngươi là nhận thức, vậy hãy để cho ta trước tiên đem bọn hắn bắt, lại đến chậm rãi hưởng dụng ngươi. Nói mang theo mấy người hướng Vương Kiệt bọn hắn ép tới. Nhìn Bạch Khiết bị đánh tóc tai bù xù ngã ngồi ở trên mặt đất, Vương Kiệt ánh mắt một chớp mắt đạt được đến băng điểm, dám ở trước mặt của ta đánh ta nữ nhân, ta muốn cho các ngươi sở tác sở vi cảm thấy vô cùng hối hận. Vừa rồi cảnh cáo bọn hắn cái kia người đã kinh dương nanh múa vút chiều hắn nhào đến, Vương Kiệt khóe miệng rắc một chút cười lạnh, quả đấm đã là nhanh như tia chớp đánh ra, chính trong người kia bụng, chỉ một cú đánh, người kia cũng cảm giác được một cỗ thật lớn đau đớn cảm tập kích đến, không còn có đứng thẳng khí lực. Vương Kiệt một phen nhéo cổ của hắn, đem hắn đã nhanh chóng muốn mềm xuống thân thể nói lên, đối trước mắt đã bị này máy động nhiên biến cố kinh ngốc bốn người dùng rét lạnh như băng âm thanh nói. Không cần kinh hoàng, ta cùng các ngươi chậm rãi ngoạn. Nói nâng lên đầu gối chính trung người kia hạ thân, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết, người kia đã giống như một than rỉ ra vậy bị hắn ném đến trên mặt đất. Giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ vậy, Vương Kiệt vỗ vỗ tay. Đang chuẩn bị lại thu thập mặt sau vài cái phế vật, lúc này Lưu Tiêu tiến lên từng bước nghiêm nghị nói. Lão đại, giao cho ta a. Vương Kiệt nhìn hắn khát vọng thần sắc, biết hắn lại bắt đầu ngứa tay, liền gật gật đầu nói Lưu bọn hắn một cái mạng, đừng một hồi không chơi. Biết, Lưu Tiêu tiến lên trước một bước, lập tức toàn thân trên dưới dâng lên mãnh liệt chiến ý, giống như chiến thần bình thường đứng ngạo nghễ đương trường, lạnh lùng quét liếc nhìn một cái đã là thất kinh bốn người khinh miệt nói các ngươi vẫn là cùng lên đi. Bốn người không nghĩ tới trước mắt hai tiểu tử này cư nhiên thuộc hạ cứng như thế, biết hôm nay đụng tới ôn thần rồi, hồng mao sắc lệ nội cha nói các ngươi hai tiểu tử này là lăn lộn nơi nào, ta nhưng là Long Hổ Bang chủ thuyền thân đệ đệ, nếu là dám động chúng ta, Long Hổ Bang sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Tiêu lạnh lùng nói cái gì cho má Long Hổ Bang, ngươi cho dù là thiên vương lão tử con, cũng không có người có thể cứu được rồi ngươi. Hồng mao vừa nghe chỉ biết hôm nay sự tình không cách nào lành. Đối phương căn bản cũng không đem chính mình dựa vào đặt ở trong mắt, đành phải khẽ cắn môi theo trong ngực lấy ra một phen chùy thủ, chào hỏi một tiếng. Phía trên, bên cạnh ba người lập tức cũng móc ra chùy thủ, giống lớn một tiếng xông tới, hắn lại lưu tại mặt sau, muốn tìm cơ hội đột phá vòng vây mà ra. Nhìn ba người không có chương pháp gì nhào lên, Lưu Tiêu trong mắt lóe lên một trận khinh thường, thân thể một bên liền tránh thoát một người, hơn nữa thuận thế bắt lấy tay của người kia, đột nhiên kéo một cái. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, tùy theo mà đến chính là người kia tiếng kêu thảm, tay hắn đã chặt đứt, Lưu Tiêu đuổi theo lại là một cước, chính trong người kia đương bộ, liền nghe được bá một tiếng, người kia đã giống như một chỉ chó chết vậy nằm bò trên đất rốt cuộc có dậy hay không. Vốn là đã đập đến phụ cận mặt khác hai người bị hắn độc ác thủ pháp chấn nhất ngốc, Lưu Tiêu thừa cơ tiến lên một cước đá bay một người chủy thủ, theo lấy bắt lấy người kia đầu hướng xuống đè ép, đầu gối thuận thế nâng lên chính đánh vào bộ ngực của hắn phía trên, chỉ nghe răng rắc. Một tiếng, người kia đã là nhất thanh muộn hưởng ngã xuống đất, rốt cuộc không thể hoạt động nửa phần, thật hiển nhiên lồng ngực của hắn đã tại Lưu Tiêu một kích này phía dưới hoàn toàn chơi xong. Hướng lên đến một người cuối cùng đã là hai chân đánh run rẩy, cầm lấy chùy thủ tay cũng là run rẩy không thôi, trước mắt cái này nhân quả thực cũng không phải là người, hắn đã không có bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu. Đối với loại tình huống này Lưu Tiêu đã là nhìn nhiều lắm, tiến lên hướng về hắn mũi chính là một quyền, liền không còn có nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chiều cuối cùng cái kia hồng mao đi đến. Người kia đã là huyết lưu đầy mặt, nằm ở dưới đất liên tục không ngừng đánh run rẩy, một quyền này trực tiếp cắt đứt hắn xương sống mũi, đời này cũng không có khả năng lại phục hồi như cũ. Hồng mao đã là bị hắn sợ vỡ mật, chân mềm nhũn bỏ lại đau liền quỳ trên đất hướng hắn kêu rên nói đại ca, tiểu đệ không hiểu chuyện, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây a, ta cam đoan về sau một lần nữa làm người, không bao giờ nữa làm loại này vi pháp loạn kỳ sự tình. Lưu Tiêu trên mặt không hề thương hại chi sắc, đối với hắn tới nói mạo phạm tự mình rót còn không tính cái gì, nhưng mạo phạm đến Vương Kiệt người cũng chỉ có tử lộ một đầu, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói ngươi có thể có loại này giác ngộ còn chưa phải sai, bất quá ngươi nguyện vọng này vẫn là khi đến bối tử đi thực hiện a. Nói một cước chính đá vào hắn khuôn mặt. Hồng Mao liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền bẹp. Một chút ngã ở trên mặt đất không có động kinh, Lưu Tiêu lại tiến lên ngoan đạp một cước, khi hắn chân rời đi Hồng Mao mặt thời điểm hắn cái kia khuôn mặt cũng đã không thể xưng là mặt, hoàn toàn là nhất máu bánh rồi, bất quá cũng may Hồng Mao trước đó cũng đã ngất đi thôi, thực cũng đã hắn tiết kiệm một chút thống khổ. Bạch Khiết không thể tin mắt trợn tròn nhìn hai người, hai cái này nhân thế nhưng nhấc tay đầu chân ở giữa liền đem này năm lưu manh cấp đánh rốt cuộc không bò dậy nổi, nhìn hắn nhóm bộ dạng, cho dù là về sau có thể sống, chỉ sợ cũng là người phế nhân. Vương Kiệt lúc này đi đến Bạch Khiết bên người, nguyên bản lạnh lùng khí tức đã là biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là vô cùng thương tiếc ánh mắt. Vương Kiệt ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng trường ấn, đau lòng nói Bạch lão sư, thực xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất. Bạch Khiết kinh ngạc nhìn trước mắt cậu bé, cảm nhận được cái kia mang theo thương tiếc cùng áy náy ánh mắt, nhất thời chỉ cảm thấy có hắn tại bên cạnh mình làm nàng cảm thấy đặc biệt kiên định, hồn đã quên hai người ở giữa sư sinh thân phận, vừa rồi ủy khuất toàn bộ xông lên đầu. Oa một tiếng nhào vào hắn trong ngực lớn tiếng khóc giống, hoàn toàn không có trước kia ở trường học cao quý, lúc này Bạch Khiết liền giống một cái cơ khổ vô theo tiểu nữ hài đột nhiên tìm được một cái kiên cường dựa vào. Vương Kiệt cảm nhận được nàng thân thể yêu kiều mềm mại, nghĩ đến vừa rồi nàng sở thụ đến thống khổ, chiều mến vỗ lấy lưng của nàng, làm nàng đem sở hữu ủy khuất đều phát tiết ra. Một bên Lưu Tiêu đã xoay người, theo Vương Kiệt lâu như vậy hắn đã sớm biết cái gì nên làm gì không nên làm. Lúc này phương thức tốt nhất là hắn ở cách xa xa, không muốn làm cái này bóng đèn. Khóc một hồi, đem tâm lý ủy khuất phát tiết một phen về sau, Bạch Khiết cảm xúc đã có chuyển biến tốt, nàng đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác ghé vào chính mình đệ tử trong lòng, liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, theo Vương Kiệt trong lòng tránh thoát đi ra, nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, nguyên bản muốn nói cảm tạ nói cũng không biết như thế nào xuất khẩu. Vương Kiệt nhìn nàng nước mắt như mưa vậy ngồi dậy, trên mặt còn mang theo ửng hồng. Này nhất mỹ nhân đồ lập tức liền muốn hắn nhìn nhất ngốc, cũng may hắn đối với mỹ nữ sức chống cự không tệ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn nàng nhẹ nhàng nói Bạch lão sư, ngươi mạnh khỏe chút ít a. Bạch Khiết vẫn như cũ xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng đầu, vừa rồi thật sự là quá mắc cỡ, nhưng hắn ôm ấp cũng là như vậy ấm áp, làm chính mình có một loại đặc biệt yên tâm cảm giác, không biết vì sao Bạch Khiết lại nghĩ đến vừa rồi tại trong ngực hắn khi tình cảnh rồi, khó trách người khác nói tâm tư của nữ nhân vĩnh viễn đoán không ra. Vương Kiệt nhìn nàng thần sắc biết nàng đã không còn đáng ngại, liền duỗi tay đem nàng kéo, cũng không thể làm nàng lúc nào cũng là ngồi ở trên đất ha. Bạch Khiết cũng không có phản đối, nhu thuận tùy ý hắn đỡ lấy chính mình đứng lên. Bạch Khiết vừa đứng lên đến, Vương Kiệt ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc rời bất động, nguyên lai vừa rồi nàng áo đã bị tê thất lăng bát rơi xuống, tuyết trắng làn da đã sớm không chịu khống chế bại lộ đi ra, nhất là nàng cặp kia hào nhũ, tại áo ngực phụ trợ hạ hết sức kiên định mê người. Dù là Vương Kiệt tâm trí kiên định cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, thực sự không nghĩ đến người mỹ nữ này lão sư dáng người tốt như vậy. Bạch Khiết cảm nhận được Vương Kiệt nóng cháy ánh mắt, cúi đầu vừa nhìn chính mình thân trên trừ bỏ áo ngực ngoại liền xem như thân không mảnh vải rồi, không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng nhanh chóng bảo vệ bộ ngực của mình, vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Chính nhìn chằm chằm Bạch Khiết ngọc thể nhìn mùi ngon Vương Kiệt bị nàng âm thanh bừng tỉnh, không khỏi cười cười xấu hổ. Vội vàng cởi xuống áo khoác chắn trước người của nàng, nói Bạch lão sư, đã trễ thế này, hay là ta đưa ngươi trở về đi. Bạch Khiết vừa rồi còn tại khí cái kia không kiêng nể gì ánh mắt gian tà, hiện tại nhìn hắn ôn nhu thể thiếp như vậy thay chính mình ngăn trở ngoại tà xuân quang, trong lòng cảm động, huống hồ đã trễ thế này chính mình như vậy trở về cũng còn thật không thái an toàn bộ, vạn nhất gặp mặt thượng cái gì lưu manh, nhưng mà sẽ không giống lần này giống nhau vận tốt như vậy rồi, liền gật đầu đồng ý. Vương Kiệt nhìn nàng gật đầu đồng ý. Liền đối với một bên đang tại thưởng thức động lòng người ánh trăng Lưu Tiêu nói Lưu Tiêu, làm bọn hắn đem xe ra, ta muốn đưa Bạch lão sư về nhà. Lưu Tiêu gật đầu ứng vâng, nhanh chóng gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát, một chiếc màu đen trên đường liền dừng ở đầu hẻm, theo trong xe xuống hai cái mặc lấy âu phục màu đen người, hướng về Vương Kiệt cùng Lưu Tiêu hỏi một tiếng tốt, liền đứng ở một bên chờ bọn hắn phân phó, hai cái này là Lưu Tiêu theo bang phái mang ra tinh anh. Vương Kiệt nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái. Nói ta trước đưa lão sư trở về, Lưu Tiêu, nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Nói quét liếc nhìn một cái dưới đất nằm ngũ nhân lạnh giọng nói về phần những cái này ra hỏa, thật tốt cho ta chiêu đãi hắn nhóm. Đừng quá mau liền giết chết rồi, vậy thật không có ý tứ. Biết, Lưu Tiêu sảng khoái đáp, chỉ bằng bọn hắn mạo phạm lão đại của mình này một đầu, mình cũng sẽ làm bọn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vương Kiệt đỡ lấy Bạch Khiết ngồi vào trong xe, nghênh ngang mà đi. Nhìn trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm này năm người, trong này một cái mặc lấy Âu phục màu đen người hướng Lưu Tiêu hỏi Lưu ca, những cái này ra hỏa như thế nào xử lý? Lưu Tiêu trên mặt hiện ra một cái mao cốt tùng nhiên nụ cười, nói các ngươi lần này không phải là dẫn theo hai đầu cùng một loại chó ngao Tây Tạng tới sao? Liền cầm lấy những xúc sinh này đến khiến chúng nó nếm thử tiên a. Câu nói đầu tiên quyết định này năm người kết cục bi thảm. Vương Kiệt lái xe đem Bạch Khiết đưa đến nàng nói địa điểm, đây là một chỗ ở nội thành phụ cận khu biệt thự, bên trong xanh hóa tốt lắm, bốn phía cao ngất cây ngô đồng theo gió tiếng vang xào xạc, xác thực một khối yên tĩnh xa xưa tốt nơi. Vương Kiệt dừng xe ở một cái nhà biệt thự ngoài cửa, lập tức liền có hai cái bảo tiêu bộ dáng người đên lên phía trước, đang chuẩn bị dò hỏi hắn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Bạch Khiết thần sắc tiểu tụy mà còn khoác một kiện nam nhân áo khoác theo trên xe đi xuống lúc tới, lập tức thần sắc đại biến, nhanh chóng tiến lên kính cẩn hỏi tiểu thư, ngươi làm sao? Bạch Khiết mệt mỏi lắc lắc đầu, nói xảy ra chút tiểu tình trạng, các ngươi không cần lo lắng. Vừa nói vừa đối với vừa mở cửa xe đi ra Vương Kiệt nói đỡ ta đến bên trong đi thôi. Vương Kiệt nhìn nàng hiện tại bộ dạng hết sức chọc nhân chiều mến, liền gật đầu, đỡ lấy nàng chiều trong phòng đi đến. Hai cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, tiểu thư biến thành bộ dạng này rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng nhìn cũng không muốn cho bọn hắn biết, hai người cũng chỉ đành thúc thủ đứng thẳng một bên. Vương Kiệt đỡ lấy Bạch Khiết đi vào trong phòng về sau, liền đem nàng buông xuống. Bạch Khiết, ngươi hay là đi tắm rửa một cái đi nằm ngủ thấy a? Vương Kiệt đau lòng Bạch Khiết. Biết sự kiện lần này lưu lại một chút bóng ma, bởi vậy muốn cho nàng đi ngủ sớm một chút thấy đã quên đây hết thảy. Ân, vậy còn ngươi, Bạch Khiết mắt đẹp nhìn quanh Lưu Phân, dịu dàng nói. Ha ha, ngươi đi trước ngủ, ta tại nơi này tọa lập tức đi. Vương Kiệt cúi người ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, mỉm cười nói. Bạch Khiết chần chờ một chút, tự nhiên cười nói được rồi. Trễ như thế an. Vương Kiệt cười sang sảng nói ân, ngủ ngon. Bạch Khiết lại hướng hắn lộ ra một cái ngọt ngào cười yếp, sau đó xoay người nhẹ nhàng bước đi, lên lầu đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vương Kiệt ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, trên tay còn có Bạch Khiết dư hương, nhàn nhạt, sâu kín, thực tươi mát hương vị bay vào chóp mũi, cái loại này trắng mịn ôn nhu mất hồn cảm giác còn tại trên tay chuyển động, tại trong lòng hắn lưu lại một mảnh mát lạnh cùng ấm áp. Lầu hai phòng tắm dục ở giữa nội ẩn ẩn truyền đến tiếng nước, Bạch Khiết tại bên trong tắm rửa đâu. Vương Kiệt trên mặt lập tức lộ ra mập mờ mỉm cười, đồng thời tâm lý sinh ra một loại muốn đi trộm nhìn nàng tắm rửa xúc động, hắn trong đầu đã nổi lên nàng trần trụi tốt đẹp thân thể, tuyết trắng mềm mại như kem vậy làn da, tại trong suốt bọt nước làm nổi bật phía dưới, hiện lên mê người sáng bóng, no đủ mượt mà bộ ngực sữa, trơn bóng tràn ngập co giãn mông trắng, thon dài gợi cảm chân ngọc, còn có nàng kia thánh khiết cao quý đất hoang mang. Vương Kiệt cả người giật mình, cố gắng, vất vả khống chế chính mình bồng bột dựng lên dục niệm. Âm thầm báo cho chính mình. Xem như tân thời đại hoa hoa công tử, như thế lưu manh sự tình nếu như làm như vậy bị phát hiện sau vốn là ấn tượng tốt đều không có, lại lần nữa công lược liền có khả năng tăng cường khó khăn. Dục tốc bất đạt, vẫn là nhịn một chút a. Lòng hắn lặng lẽ ràng buộc chính mình, lúc này mới khiến cho vừa rồi kia rung động tâm dần dần bình tĩnh xuống, lúc này tắm vòi sen ở giữa tiếng nước đã đình chỉ, đoán chừng là Bạch Khiết tắm xong, đợi cho Vương Kiệt lúc ngẩng đầu lên. Trùng hợp nhìn thấy nàng trở lại phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Vương Kiệt lại ngồi một lát, cả đầu đều là Bạch Khiết bóng hình xinh đẹp, bỗng nhiên hắn đôi mắt sáng ngời, trên mặt nổi lên một tia ấm áp mỉm cười, chậm rãi đứng lên thẳng đến nàng nghỉ ngơi phòng ngủ đi qua. Vừa rồi hắn đã quyết định đêm nay không có khả năng đối thoại Khiết làm ra vượt rào hành vi, nhưng còn có khả năng đánh một chút sát mép cầu, đánh ra săn sóc bài cùng ôn nhu bài, củng cố hắn tại Bạch Khiết trong cảm nhận tốt đẹp hình tượng. Chương 2208 bồi mỹ phụ hiệu trưởng đi dạo phố. Cửa phòng ngủ không khóa, Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra, liền nghênh diện người được một cỗ thấm vào ruột gan thơm mát. Nữ sinh phòng ngủ lúc nào cũng là bố trí tỉ mỉ, phòng ngủ trên bức tường dán vào màu lam nhạt bức tường giấy, một tấm giường đơn kề sát phía tây bức tường, trên giường trải màu tuyết trắng ga trải giường. Tại đông một bên trưng bày một tấm bàn máy tính thượng là một máy liên tưởng máy tính. Chén cà phê, cà phê. Văn kiện kẹp đợi chỉnh tề trưng bày tại máy tính các đồng hồ đo bên phải, như vậy nhất bố trí, cấp nhân cảm giác trình tự động, một điểm không cảm giác được này nọ phồn đa. Bạch Khiết không có ngủ, mỗi ngày buổi tối nàng đi ngủ đều là thực khó khăn, nhất là đêm nay ra nhiều chuyện như vậy, tâm tình lo lắng, sao có thể dính gối đầu liền. Nàng vừa nghe đến một âm thanh lên, liền chậm rãi mở mắt, mở ra đèn bàn, gặp Phương Kiệt đang tại ngoài cửa lập, nàng kia thanh lệ thoát tục gương mặt xinh đẹp lập tức phồng lên một tầng thẹn thùng ửng hồng, nhẹ giọng lục bục hỏi Tiểu Kiệt, có chuyện gì sao? Nàng âm thanh uyển chuyển kiều ngọt, tựa như thiên âm, làm người ta mê say. Không có việc gì, chính là tới thăm ngươi một chút đang ngủ sao? Vương Kiệt trong lòng rung động, hắc hắc cười khan nói. Lời mới vừa xuất khẩu, đã cảm thấy lời này có vấn đề. Nếu như nàng đang ngủ, chẳng lẽ hắn còn muốn làm ra cái gì vượt rào sự tình sao? Bạch Khiết đương nhiên cũng nghe ra hắn trong lời nói nghĩa khác, nàng không biết hắn là không phải là cố ý, nhưng ánh mắt nàng xấu hổ đến cúi xuống quyền thủ, mắt đẹp trung thu sóng lưu động, phương tâm như sủi nai con vẩy tà đụng bên phải đụng, cho rằng Vương Kiệt muốn cưỡng ép cùng nàng thân thiết đâu. Trong lòng nàng nhịn không được toát ra cái kinh ngạc ý nghĩ đến đêm nay thật vất vả theo lưu manh trong tay bị hắn giải cứu, chính mình đem hắn mang đến trong nhà, mà hắn buổi tối liền muốn giả tập, chính mình chẳng lẽ thật dẫn sói vào nhà sao? Bạch Khiết không biết chính là đêm nay mặc kệ như thế nào biến hóa, Vương Kiệt hắn là quyết định không có khả năng cưỡng ép chiếm giữ nàng, mặc dù hắn hoàn toàn có cái này cơ hội, cái này cũng không đại biểu hắn về sau không có khả năng làm như vậy. Đêm nay thu liễm, là vì tương lai đổi lấy lớn hơn nữa đòi lấy. Vương Kiệt chậm rãi đi đến, ánh mắt sáng rực đánh giá Bạch Khiết, chỉ thấy nàng đang nằm tại nhuyễn trên giường, nàng kia thủy tiên vậy nhẹ nhàng thân thể yêu kiều thượng phúc một tấm mỏng manh thảm, nhưng che giấu không nổi nàng duyên dáng yêu kiều dáng người, kia tuyết trắng như liên ngẫu vậy cánh tay ngọc lộ ra tại bên ngoài, phấn điêu ngọc trác, trong suốt lóng lánh, còn có nàng cặp kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc, tại thảm dưới lộ ra, nhỏ nhắn duyên dáng lung linh, xinh đẹp đáng yêu, làm Vương Kiệt trong lòng rung động. Tiểu Kiệt, ngươi. Bạch Khiết xấu hổ đến đỏ ửng khắp mặt, dãy dụa muốn theo ngồi trên giường, thanh lãnh tao nhã tiếng nói trông mang theo ngượng ngùng chi ý. Vương Kiệt gấp gáp mỉm cười giải thích Bạch Khiết, đừng lầm. Ta không ý tứ gì khác, chính là muốn cho ngươi đi ngủ sớm một chút thấy, ngươi mau nằm xuống nga. Nói xong, hắn gấp gáp đè xuống Bạch Khiết mềm mại thơm ngon bờ vai, làm nàng nằm thẳng đến trên giường, chỉ thấy nàng nắng như xuân nguyệt vẫy mắt đẹp trung còn chớp động do dự mũi nhọn màu. Vương Kiệt mỉm cười, ôn nhu nói ta từng nghiên cứu đọc qua tương quan y học thư tịch, để ta cho ngươi ấn ấn chân, hóa giải một chút mệt nhọc, ngươi rất nhanh liền giỏi ngủ gặp. Bạch Khiết gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, giống như một gốc cây nở rộ hoa hải đường giống như, nói không ra thẹn thùng đáng yêu, nàng chân ngọc trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn từ trước đến nay không kêu người khác chạm qua đâu. Nhưng Vương Kiệt cũng là hảo ý, nàng lại không nhẫn tâm cự tuyệt. Vương Kiệt xem như bụi hoa lão thủ, tự nhiên biết nàng xử nữ tình cảm, ôn nhu cười, kéo qua cái ghế ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng đem đắp lên Bạch Khiết trên chân thảm hướng lên cởi thốn, lộ ra nàng cặp kia nhỏ nhắn duyên dáng lung linh chân ngọc. Bạch Khiết thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, cắn cắn nàng kia tươi mới hồng nhuận lăng môi, muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói cái gì, thần sắc xấu hổ cực kỳ. Vương Kiệt trong lòng cười thầm chỉ cần ngươi không ra nói phản đối, chính là ngầm cho phép. Nghĩ đến đây, hai tay hắn nhẹ nhàng cầm Bạch Khiết hoàn mỹ không tì vết chân ngọc. Chỉ thấy nàng kia tuyết trắng nhỏ nhắn duyên dáng chân nhỏ nhu nhuận, thon dài, đáng yêu, hơn nữa lại tinh tế lại nộn, trong suốt lóng lánh, mơ hồ chiếu ra gân xanh cùng mạch máu, gót chân hồng nhuận sạch sẽ, làm người ta nhịn không được muốn đi chạm đến một chút. Nàng kia mười móng chân đều tu đắc thực chỉnh tề, giống như ngà voi bạch ngọc điêu thành ngón chân thượng bôi lóng lánh hơi mờ sơn móng tay, lòe lòe phát ra ôn nhu sáng rọi, giống mười phiến tiểu tiểu hoa bách hợp cánh hoa, có vẻ xinh đẹp và gợi cảm. Vương Kiệt trong lòng rung động, bên trong thân thể dục hỏa lại một lần nữa dục dịch, linh đài chỗ thanh minh khiến cho hắn cố gắng áp chế dục vọng của mình, hai tay bắt đầu ở nàng trên chân ngọc trà sát mát xa lên. Bạch Khiết thân thể yêu kiều một trận run nhẹ, xinh đẹp chân nhỏ tại Vương Kiệt bàn tay to giật giật, hắn vụng trộm liếc nàng liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến giống như đỏ thẫm bố tự như, kia say lòng người đà hồng dần dần lan tràn đến cổ cùng mang tai thượng có vẻ thẹn thùng vô hạn, sờ sờ động lòng người, nàng nhẹ nhàng cắn lăng môi. Tùy theo Vương Kiệt tại nàng chưa bao giờ bị người khác chạm qua trên chân ngọc quy luật xoa nắn, thân thể của nàng theo khẩn trương cùng ngượng ngùng mà cương dơ cao đến. Tuyết trắng lung linh ngón chân cũng đáng yêu mê người thẳng băng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy xúc tu một bên mềm mại trắng mịn, từng trận mất hồn khoái cảm điện lưu chậm rãi theo đầu ngón tay lẻn đến cánh tay, lại lùi khắp cơ thể, nàng chân ngọc tỏa ra hoa nhài vậy điểm hương, thấm vào ruột gan, bởi vì vừa tắm qua, da các của nàng phu thượng còn có một tầng hơi nước. Bình thêm một loại ướt át thủy trượt cảm giác. Hắn không khỏi lại là một trận thần hồn phiêu đãng, tựa như leo lên mỹ diệu tiên cảnh tựa như. Bạch Khiết, thả lỏng một chút, chớ khẩn trương. Vương Kiệt thấy nàng thân thể quá mức mẫn cảm, massage hiệu quả không tốt, vì thế liền giọng ôn nhu an ủi. Bạch Khiết thẹn thùng gật gật đầu, cố gắng làm cho thân thể buông lỏng xuống, dần dần cũng cảm nhận được bị Vương Kiệt massage bắp chân mang đến cái loại này thoải mái thích khí cảm giác. Vương Kiệt thủ pháp đấm bóp tuyệt đối là nhất lưu, trước kia hắn cũng đặc biệt học bắp chân massage pháp, bởi vì đối với bắp chân lưu thông máu có thể xúc tiến giấc ngủ, hơn nữa massage trên chân huyệt đạo, đối với nhân thân thể cũng là rất có ưu việt. Tùy theo Bạch Khiết thân thể buông lỏng cùng Vương Kiệt massage tiến hành, nàng dần dần cảm thấy một trận ủ rũ tập kích đến, một đôi mắt đẹp dần dần khép lại. Nàng cuối cùng muốn ngủ, nhưng là đầu óc còn mơ hồ có chút lo lắng. Hắn có khả năng hay không thừa dịp ta đi ngủ, chiếm cơ thể của ta đâu này. Nhưng là loại này lo lắng rất nhanh liền bị buồn ngủ thủy triều bao phủ, nàng quả thật mệt mỏi, thân thể mệt tâm mệt mỏi hơn, thật cần phải thật tốt ngủ một giấc. Cuối cùng tại Vương Kiệt chân bộ huyệt vị massage thôi miên phụ trợ phía dưới, Bạch Khiết dần dần tiến vào mộng đẹp, tốt đẹp bộ ngực sữa đều đều phập phồng, hô hấp đều đặn, thần thái bình thản, giấc ngủ tiệm hàm. Vương Kiệt đình chỉ đối với nàng hương chân massage, nhẹ nhàng thảm đắp đến nàng chân phía trên, bước chân cũng đủ giữ ấm, cũng có thể xúc tiến giấc ngủ. Nhìn Bạch Khiết hải đường xuân ngủ vậy gương mặt xinh đẹp, trong lòng nhẹ lòng, khóe mắt liếc qua đánh giá hết thảy chung quanh, chỉ thấy Bạch Khiết thích mặc cái kia thân màu trắng nghề nghiệp bộ váy treo tại giá áo phía trên, cặp kia màu da hơi mở tất chân, nhẹ nhàng khoát lên giường êm phía trên, tại trong phòng dịu dàng đèn bàn chiếu rọi, tỏa ra mê người sáng bóng. Vương Kiệt di chuyển ghế dựa, hướng nàng đến gần một chút, nhìn nàng kia ngọt ngào động lòng người tướng ngủ, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, ánh mắt của hắn không khỏi tại nàng thân thể yêu kiều thượng vòng vo vài vòng. Mỏng manh thảm che giấu không nổi nàng kia yểu điệu là lướt dáng người, hắn biết Bạch Khiết bên trong ăn mặc nhất định là rất mỏng thực bại lộ tiểu nội y, chỉ cần hắn xốc lên thảm bò lên giường, liền có thể thực thuận lợi được đến nàng thân xử nữ. Có lẽ nàng phản kháng, dãy dụa, nhưng chỉ cần Vương Kiệt muốn, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận. Nhưng Vương Kiệt không nghĩ đối với nàng đến bá vương ngạnh thượng cung, hắn không muốn để cho nàng hận chết chính mình, hắn báo cho chính mình là một cái tân thời đại hoa hoa công tử nhất định phải dùng tối ôn nhu thủ đoạn. Làm nàng cam tâm tình nguyện đem nàng tâm, thân thể của nàng không giữ lại chút nào giao cho hắn. Một cái xinh đẹp mộng, Vương Kiệt không muốn để cho cái đẹp của nó hủy ở chính mình tham lam phía dưới, trừ phi cái này mộng tại trong lòng hắn tan biến rồi, mà bây giờ cái này mộng đang tại từng bước biến thành sự thật, Bạch Khiết đã dần dần đối với hắn có hảo cảm rồi, hơn nữa đang tại không ngừng ấm lên bên trong. Vương Kiệt quyết định đêm nay không đi rồi, ở nơi này theo nàng một đêm, cứ việc cái gì cũng không phát sinh. Nhưng hắn cũng hiểu được thực vui vẻ. Buổi tối hôm nay đã xảy ra làm hắn căm tức sự tình, cũng may còn có Bạch Khiết không có thu được cái gì tính thực chất tổn thương. Hơn nữa lần này sự cố càng làm cho Bạch Khiết đối với hắn có hảo cảm, thậm chí thật ứng với câu kia ngạn ngữ. Tài ông mất ngựa làm sao biết phi phúc. Sáng sớm, Vương Kiệt lái xe ly khai Bạch Khiết chỗ ở, hướng trường học lái đi. Đến phòng làm việc của hiệu trưởng, Vương Kiệt gõ cửa một cái. Đợi bên trong truyền đến một tiếng trong trẻo nhưng không mất mềm mại mời tiến, Vương Kiệt mới đẩy ra môn đi vào. Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền chú ý tới, ngồi ở rộng thùng thình phía sau bàn làm việc mỹ phụ. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc phòng lấy, tiết lộ ra một loại phu nhân khí chất, cổ áo lớn màu trắng áo sơ mi, áo khoác một kiện đặt làm cao cấp thủ công chế tác nữ sĩ Tây Trang, lại hiện ra một loại nữ cường nhân lão luyện. Trán Bạch Khiết sáng ngời, vẽ một tia đạm trang lông mày, xinh đẹp tuyệt trần thanh lịch. Mắt hai mí mắt to xinh đẹp trung du lộ ra một tia uy nghiêm, xinh đẹp mũi, mê người môi anh đào, trơn bóng mượt mà cằm. Cổ trắng trắng nõn một đôi nhũ phong càng là rách áo muốn ra, tại mỹ phụ vặn vẹo thân thể thời điểm xuyên qua quần áo trong nút áo ở giữa khe hở, Vương Kiệt mắt sắc phát hiện một chút tuyết trắng cùng trắng nhạt viền ren hoa. Mà mỹ phụ phía sau đứng sừng sững một khối gỗ lim giá sách, phía trên trưng bày các loại giáo dục thư tịch, có cổ đại, có cận đại, có hiện đại một chút giáo dục các đại gia làm. Còn có một chút đạt được Nobel văn học thưởng danh. Những cái này có biểu hiện ra mỹ phụ bác học cùng nghiêm chỉnh, cấp nữ cường nhân khí chất chuế lên một luồng tài nữ lịch sự tao nhã. Mà Vương Kiệt không biết chính là hắn vừa mới tiến đến thời điểm mỹ phụ liền chú ý tới hắn, dù sao giống Vương Kiệt cao cường như vậy mỹ đẹp trai, hơn nữa có một loại quân lâm thiên hạ khí tức nam sinh. Đợi Vương Kiệt đưa mắt chú ý tới kiêu ngạo của nàng nhũ phong thời điểm, cảm giác như là chính mình kiêu ngạo nhũ phong bại lộ tại cái này cái có quân vương khí tức trước mặt nam sinh, tuy rằng mặt nàng bình tĩnh, nhưng là nàng phương tâm nhưng lại tiểu nhiên có loại nữ nhi tựa như thẹn thùng. Cho dù đã sớm biết cái này tuấn tú khôi ngô vô song nam sinh, chính là chính mình cái kia có được nữ thần vậy khí chất dung nhan đồng học đứa nhỏ Vương Kiệt, nhưng là bây giờ nghe Vương Kiệt chính mồm nói, mỹ phụ vẫn là ghen tị không thôi, như thế nào thượng đế như thế thiên vị chính mình cái kia đồng học. Bất qua Mỹ phụ chính là tâm lý hơi chút ghen tị một chút, đứng lên đối với Vương Kiệt cười nói Tiểu Kiệt ngươi đến ta trường học này vài ngày rồi, ta cũng chưa đi nhìn ngươi, ngươi cũng đừng kêu xa lạ, bảo ta Khương Di tốt lắm. Cầm chặt Khương Tử Yên đưa qua đến tay Ngọc, Vương Kiệt khẽ cười nói Khương Di, làm phiền ngươi. Cảm nhận được Vương Kiệt bàn tay truyền đến một cỗ nhiệt lưu, Khương Tử Yên có cổ mặt đỏ tim đập cảm giác, nhanh chóng rút về tay Ngọc, Khương Tử Yên cười nói Tiểu Kiệt ngươi ngồi trước hội. Nói đứng dậy, cấp Vương Kiệt, Vương Kiệt rót chén nước ấm. Vương Kiệt đến ghế salon bên cạnh ngồi tốt, phát hiện Khương Tử Yên hạ thân là một kiện nguyên bộ bút máy váy, vừa vặn ngang gối, lộ ra mặc lấy màu đen tất chân bắp chân. Tuyết trắng bắp chân cùng này hơi mờ tất đen tổ hợp, phát tán ra một cỗ mê người ý vị. Khương Tử Yên đem ghế làm việc lướt qua đến, vừa vặn ngồi ở Vương Kiệt đối diện, cười nói Tiểu Kiệt, nhập học đã nhanh chóng 20 ngày rồi, người nếu có cái gì cùng không lên tiến độ, ta sẽ nhường Coren các sư phụ cho ngươi thiên vị giải thích. Đợi Khương Tử Yên lơ đãng vén đổi chân thời điểm Vương Kiệt ánh mắt dư quang phiêu đến Khương Tử Yên đáy quần mơ hồ phong cảnh. Trừ bỏ tuyết trắng, còn có một thi dẫn nhân nhập sâu cám dỗ thần bí. Khương Tử Yên tựa như chú ý tới Vương Kiệt ánh mắt phiêu đến chính mình đáy quần thần bí phong cảnh, phương tâm có loại khác thường kích thích, ký có chút thẹn thùng, lại có điểm bị nhìn tội ác khoái cảm. Tiếp lấy phương tâm kinh ngạc, thầm nghĩ, chính mình hôm nay là thì sao, tuy rằng trước mắt cái này tuấn tú khôi ngô vô song thiếu niên là chính mình cuộc đời ít thấy, có thể mình cũng không nên bị thiếu niên này làm cho như vậy phương tâm hoảng loạn. Vương Kiệt cũng biết chính mình có chút quá phận, liền nói sang chuyện khác Khương Di. Lần này tìm ngươi đến nhưng thật ra là có chuyện cầu xin ngươi một chút. Khương Tử Yên cũng biết Vương Kiệt là vì phòng ngừa lúng túng khó xử, liền đáp Tiểu Kiệt, ngươi có chuyện gì mời nói, nếu như Khương Di có thể làm đến tự nhiên bang. Vương Kiệt nghe xong Khương Tử Yên hứa hẹn, nói ta muốn giúp cô ta chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ một ngày, nàng ngày hôm qua vừa mới bị một đám lưu manh quấy rầy, tâm lý có chút bóng ma. Khương Tử Yên nghe xong Vương Kiệt lời nói, cũng minh bạch một chút. Vì thế cùng Vương Kiệt nói ta minh bạch Tiểu Kiệt ý tứ của ngươi, hôm nay ta sẽ tìm cái dạy thay lão sư. Bất quá chúng ta đi trước ăn cơm đi, chờ một chút cơm nước xong, Khương Di dẫn ngươi đi mua chút này nọ, thực tốt làm cho ngươi lễ gặp mặt, Khương Di cũng không nghĩ bạc đãi ngươi. Tốt, Vương Kiệt cũng biết sự tình hoàn thành rồi, liền cười nói, ta đây cấp Khương Di mua một điểm lễ gặp mặt, ta cũng không thể bạc đãi của ta tốt Khương Di à. Tiểu chứng thối. Mỹ phụ Khương Tử Yên thiên thiên tay ngọc vặn một cái Vương Kiệt quai hàm, cười hờn dỗi nói, Khương Di mới không muốn ngươi cái gì lễ gặp mặt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời là được, đi thôi. Vương Kiệt kéo Mỹ phụ Khương Tử Yên cánh tay đi vào thang máy, nhìn Mỹ phụ Khương Tử Yên màu trắng ánh sáng tất chân bọc lấy chân ngọc, Vương Kiệt nhịn không được liền nghĩ ôm nàng eo thon. Khương Di, thế giới này thật sự là kỳ diệu a. Vương Kiệt cười nói, không muốn ăn vả. Mỹ phụ Khương Tử Yên đẩy ra Vương Kiệt tay, ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, cũng gọi Khương Di rồi, về sau không cho phép cùng Khương Di hổ nháo a. Nếu nhận Khương Di rồi, Khương Di về sau càng phải thật tốt yêu thương Tiểu Kiệt a. Vương Kiệt cũng không để ý ôm Mỹ phụ Khương Tử Yên eo thon làm nũng nói, Khương Di đau Tiểu Kiệt cùng Khương Di làm nũng cản rỡ không phải nên là sao. Nói hưu nói vượn, Mỹ phụ Khương Tử Yên bị Vương Kiệt bàn tay to ôm thượng eo thon. Thân thể yêu kiều run nhẹ, khoảng cách gần như vậy người được hắn trên người nồng đậm nam tử hán dương cương khí tức, hôn đến nàng không tự chủ được tâm hoảng ý loạn, bất quá may mắn thang máy đã đến lầu 1, nàng ngậm miệng không nói, đối với Vương Kiệt nhỏ giọng nói, đi trước ăn cơm đi, cơm nước xong mua lễ vật lại kể lại mà nói. Hai người liền lái xe đi tới phụ cận nhà ăn dùng cơm. Vương Kiệt cùng Mỹ phụ Khương Tử Yên tại nhà ăn phòng dùng qua sau cơm trưa, rồi đi tiểu điếm đi mua lễ vật. Tiểu điếm tay trái một bên chính là thành nhỏ trước mắt lớn nhất mua sắm siêu thị. Khương Tử Yên trước mang theo Vương Kiệt đi vào mua mấy bộ quần áo về sau. Vương Kiệt bị bên cạnh một nhà tiệm đồ lót bên trong bán nội y tất chân mê hoặc. Vương Kiệt nhìn các khoản các loại mỏng nhất tối trượt gợi cảm tất chân có màu đen, màu trắng, trong suốt màu da, màu xám, màu tím cùng màu cà phê tất chân, có liền thân bên người miệt quần. Hữu dụng dây buộc tất treo 4 cái cốt ly sĩ tất lụa ống dài, hoặc ở giữa lũ không lộ bộ phận sinh dục tất chân quần. Não bộ bên trong tưởng tượng Liễu Vũ Hinh cùng Đường Như Tuyết mặc lấy tất chân tràn ngập cám dỗ mỹ thái, lúc này lại kìm lòng không được liếc mắt nhìn Khương Tử Yên màu trắng ánh sáng tất chân bọc lấy chân ngọc. Hắn cảm giác, Diệp Khuynh Thành, Diệp Khả Hinh, Ngô Noãn Nguyệt, Mộ Dung Tuyết Ngân vài cái thiếu nữ không cần mặc tất chân, bởi vì làn da tuyết trắng mềm mại uyển luyến động lòng người, Liễu Vũ Hinh Đường Như Tuyết Khương Tử Yên mấy cái này mỹ phụ liền cần phải mặc tất chân, bởi vì như vậy càng thêm có vẻ đầy đặn thành thục gợi cảm mê người đẫy đà mượt mà thục mỹ. Đột nhiên, Vương Kiệt não bộ vừa chuyển, kéo lấy Khương Tử Yên liền rời đi đi vào. Người mặc đồng phục bộ váy mỹ nữ người bán hàng gặp Vương Kiệt cùng Khương Tử Yên đi vào trong tiệm, liền vội vàng nhiệt tình phục vụ. Tiểu suất ca Bồi tỷ tỷ đến nhìn nội y rất ít gặp a. Hai cái mỹ nữ người bán hàng dì tai nói. Vương Kiệt cùng Khương Tử Yên đều nghe tiếng rõ ràng sở, Vương Kiệt đơn giản ôm Khương Tử Yên tuyết trắng non mềm cánh tay làm nũng nói. Ta nói Khương Di tuổi trẻ xinh đẹp, Khương Di nói ta hoa ngôn xảo ngữ, hiện tại tổng tin a. Khương Tử Yên trong lòng mừng như trúng số, lại hờn dỗi nói người khác nói ta liền tin tưởng, người nói Khương Di tuổi trẻ xinh đẹp, ta liền cho rằng ngươi là hoa ngôn xảo ngữ có ý đồ khác. Ha ha! Vương Kiệt bị nàng xuyên qua tâm tư, cười nói, Khương Di giới thiệu cho ta giới thiệu nội y a, tại cái này phương diện ta nhưng là khiêm tốn tỉnh giáo, mặt khác cũng nghĩ cấp Khương Di mua hai kiện xem như lễ gặp mặt vật, hơn nữa về sau cũng tốt theo ta bạn gái mua a. Được rồi! Khương Tử Yên tâm lý cao hứng, hứng thú dồi dào, thuộc như lòng bàn tay cấp Vương Kiệt giới thiệu các khoản các loại nữ nhân nội y đặc điểm uốn lượn thêu hoa hồng, tinh xảo đến tột đỉnh viền gen hoa, khéo léo vài tơ nơ con bướm, cùng với mềm mại tuyết phường lụa mỏng. Đây là nữ nhân bí mật hoa viên, thời khắc tràn ngập lãng mạn khí thức cùng vô biên cám dỗ, mỗi phân mỗi giây xây dựng mỹ diệu nội tại ý vị, gáy ở giữa tinh xảo nơ con bướm, vì phấn nộn sắc thái phú dư ma đăng đô thị tươi mát, sinh lực nguyên tố. Gen ngàn vạn nhu tình bị ngọt ngào màu hồng phấn vẽ loạn thượng hơi nhỏ tuổi vậy đáng yêu hương vị, đến từ hải dương khí thức màu lam nhạt, cùng xinh đẹp hồng phấn đan vào đi ra tự đầu xuân tươi mát lãng mạn, rực rỡ màu hồng phấn đóa hoa, tại lơ đãng bày ra kia một ít sắc đáng yêu, chế tạo khiến người ngoài ý kinh diễm, tại màu hồng phấn mềm mại trung lan tràn hoa hồng, là có chứa dị quốc cổ bảo công chúa tượng trưng, nội liễm trung không thiếu hoa lệ gợi cảm, thần bí màu đen gặp được mềm mại hồng phấn. Tại có tiểu nữ nhân tình kết viền gen hoa vây quanh phía dưới, đem cao quý công chúa khí tức phát huy đến trình độ cực cao, nộn phấn cùng xanh biếc tung khắp trắng nhạt sắc các xó xỉnh bên trong, buộc vòng quanh nồng đậm kiểu Trung Quốc ý vị, nóng cháy mị lực không thể ngăn cản, có chứa giữ mình hiệu quả áo ngực, tổ điểm ở trước ngực tránh phiến tăng thêm một khoản kinh điển xa hoa mỹ cảm, hợp lại nhận lấy in hoa đồ án, dọc theo thân trên đường nét đẫy đà, mang đến phồn hoa như gấm huyễn lệ, tuyết phường xa thượng toát ra đáng yêu chấm tròn đồ án. Mang theo tiểu nữ sinh ngọt ngào tâm tư, bốn phía lấy lòng ánh mắt, tại đỏ thẫm sắc khối thượng diệu cử động lấy các loại hoa cỏ, được trao cho hồng kiều diễm ướt át, đường lấm tấm, cạch văn, nơ con bướm như vậy nguyên tố khéo léo dịu dàng tại cùng một chỗ thời điểm, tựa như thập niên 50 tao nhã ngọt tìm muội, phiêu giật không thể ngăn cản tao nhã mị hoặc, được khảm tinh xảo văn lý váy ngủ, dạo chơi tại tuyết phường xa ngọt ngào bên trên, làm váy ngủ tinh danh hơn đến đắc tượng món đáng yêu tiểu lễ phục. Chương 2209 sơ ngộ Vương Tiểu Mễ. Vương Kiệt nghe nhiều hứng thú. Hai cái mỹ nữ người bán hàng cũng nghe nghẹn họng cứng lưỡi, trong này một cái dáng người đầy đặn mỹ nữ người bán hàng sợ hãi hỏi xin hỏi tỷ tỷ là làm công việc gì? Như thế nào đối với nội y như vậy hiểu rõ à? Ha ha! Khương Tử Yên mỉm cười nói, các ngươi cái kia container phía trên bán đúng là muội muội ta công ty sản phẩm. Tư Đình nội y. Hai nàng hoảng sợ kêu, muội muội ngươi là đang tại Tư Đình nội y công ty công tác. Khó trách, đây chính là quốc nội hàng hiệu a. Chính là giá cả quá mắc, thuộc về cao cấp phẩm bài, bất quá mua người vẫn như cũ rất nhiều. Khương Di, Tư Đình nội y công ty cũng là muội muội ngươi a, nhà các ngươi đề cập phương diện có thể thật rộng. Vương Kiệt nói, ai, quảng có ích lợi gì, còn không một thân một mình. Khương Tử Yên giận dữ nói, Khương Di đừng thở dài, về sau ta hiếu kính ngươi, đúng rồi, ngươi đều mua cho ta nhiều như vậy lễ vật, không bằng ta mua hai kiện nội y đưa cho Khương Di làm lễ vật a. Vương Kiệt nói, mua nội y. Khương Tử Yên cười nói, thôi được rồi, Khương Di chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được. Khó mà làm được, nhất định phải mua. Vương Kiệt kiên trì nói, đúng rồi, Khương Di, về sau ta có thể đi muội muội ngươi nội y công ty làm công sao? Tưởng đẹp à. Khương Tử Yên hờn dỗi nói, muội muội ta công ty nhưng là mỹ nữ như mây, cho ngươi đi làm công, còn không phải là dẫn sói vào nhà hổ vào bầy dê sao? Có Khương Di muội muội nhìn chằm chằm, ta nào dám suy nghĩ lung tung à. Vương Kiệt trêu đùa, nói sao còn có cái nào mỹ nữ có thể so với Khương Di trưởng đẹp hơn lệ đẹp đâu này. Tiểu chứng thối, chính là miệng lưỡi trơn tru. Khương Tử Yên hờn dỗi nói, tâm lý so với uống lên mật còn muốn ngọt ngào, hôm nay liên tiếp bị mỹ nữ người bán hàng cùng Vương Kiệt ca ngợi tao đến chỗ ngứa, trong lòng hớn hở, mình cũng cảm giác giống như trẻ 10 tuổi tựa như. Khương Di, quyết định vậy nha. Là ta giúp ngươi chọn cũng là ngươi tự chọn à. Vương Kiệt hỏi, ánh mắt sắc mị mị nhìn Khương Tử Yên mơ hồ có thể thấy được màu lam áo ngực, tưởng tượng nàng bó sát người bước váy bên trong không biết xuyên cái gì nội y, xấu lắm chiêu đùa ta là không biết Khương Di thích gì kiểu dáng nội y. Bằng không ta liền tự mình làm chủ ý rồi, Khương Di, ngươi tự chọn a. Tiểu chứng thối, tam câu bước đi bản. Khương Tử Yên hờn dỗi nói, nhưng là nội tâm cũng không cần không thích, ngược lại quá yêu thích cùng Vương Kiệt như vậy giống như là giả nửa thật nửa giả liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên như gần như xa ôm vuốt ve càng thêm tăng thêm mập mờ cấm kỳ kỳ diệu kích thích, nhớ tới hắn là chính mình đối tượng thầm mến con, Khương Tử Yên phương tâm kìm lòng không được rung động, không biết chính mình có khả năng hay không lâm vào càng sâu mà không có thể tự kềm chế. Ta đây tự chọn thì tốt. Khương Tử Yên cầm lấy Vương Kiệt không có cách nào, đành phải tuyển hai kiện chính mình yêu thích nội y, kết sổ sách sau đó, hai người ly khai nơi này. Gạch nối dài. Đối với Thượng Hải thị công viên hắn cũng không xa lạ, hắn vẫn là yêu thích đi có khối cự thạch Hoàng Long công viên mặt sau. Chỗ đó có rất ít người đi, phía trước chính là cá nhân công hồ. Ô ô, ngay tại hắn vừa bước vào rừng cây nhỏ thời điểm một trận mỏng manh dãy dụa kiềm chế gọi tiếng cùng thô thở dốc hơi thở âm thanh, truyền vào thần thức nhanh nhạy Vương Kiệt trong tai. Đầu ngón chân điểm đất mặt, một cái tung nhảy liền vọt ra ngoài. Vương Kiệt liền thấy một cái mặc lấy hắc y trẻ tuổi nam nhân. Giờ phút này nhân thật sự là quay lưng Vương Kiệt, hắn tay thuận bận rộn chân loạn ép lấy cái tại kia liều mạng phản kháng một cái mặc lấy màu xanh lá váy dài, áo đã cởi bỏ lộ ra tuyết trắng làn da, tóc tai rối bời, bóng người lay động mơ hồ bên trong, lộ ra trong mắt mang theo kinh hoàng thần sắc ước chừng 20 tuổi nữ nhân. Mặt xem không quá rõ ràng, nam nhân huy động khi cánh tay bị chặn lại. Cái kia hắc y nhân rất có không đem nữ nhân lấy hết thề không bỏ qua thế. Hí, tốt ra hỏa. Ngày đó ức hiếp Lý Tuệ như Đỗ Hân Duyệt mẹ con cũng không có thằng nhãi này sao. Trách không được nhìn quen mặt đâu. Thật sự là dậy mãi không sửa thay đổi nghiêm trọng hơn, tự gây nghiệt không thể sống. Nhớ tới Đỗ Hân Duyệt ba ba Đỗ Cường thiếu nợ chạy trốn, bị hắc long hội một đường truy sát, cuối cùng tại Hoàng Phổ bờ sông bị giết, liền thi thể tìm khắp không đến, không khỏi giận hướng tâm đầu lên. Ác hướng đảm một bên sinh. Vương Kiệt đứng cách cái kia thật bận việc quên cả trời đất nam nhân không đến hai thước khoảng cách. Mắt thấy cái kia nữ nhân phản kháng chậm chạp xuống, nữ nhân dù sao đấu không lại thân thể khỏe mạnh trẻ tuổi hán tử. Sẽ ở người trẻ tuổi hắc y nhân muốn đem cái kia nữ nhân quần hoàn toàn nằm xuống đến thời điểm. Vương Kiệt xuất thủ, trực tiếp một cái cất bước đi đến nam nhân sau lưng, đưa ra ngón tay út, trực tiếp một chút tại hắn huyệt thái dương phía trên. Cái kia đầu đầy mồ hôi, mắt thấy liền muốn thực hiện được nam nhân không suy nghĩ chút nào thân thể nhất nghiêng, gục ở tại trên mặt đất. Cái kia nữ nhân khuôn mặt lộ ra, ý kiến vui buồn lẫn lộn yêu kiều mặt, mày liễu cong cong, vừa đen lại mật bàn chải nhỏ tựa như lông mi phía dưới, một đôi ngậm nước mắt vừa đen lại lớn mắt phượng, cao mà khéo léo mũi ngọc, trên mặt có mấy viên nhàn nhạt tàn nhang khiến nàng càng lộ ra kiều mị yêu diễm, cấp nhân cảm giác nữ nhân này cực kỳ phong tao. Lúc này nàng kia mắt to xinh đẹp chung tất cả đều là khiếp sợ cùng kinh sợ. Trắng nõn thon dài tay nhỏ che lấy đỏ bừng miệng nhỏ, gương mặt không thể tin nhìn trước mắt cái này đại nam hài. Áo sơ mi trên người mở, trước ngực no đủ tuyết trắng trơn mềm bán cầu, lộ ra hơn phân nửa còn không tự giác. Thiên trắng mịn ngấy vòng eo, bị giải khai đỏ thẩm sắc đai lưng, phân tán khoát lên một đoạn tròn xoe tuyết trắng trắng mịn đùi phía trên, màu xanh lá váy dài bị tuột đến đầu gối phía trên, nàng thon dài trắng nõn thân thể còn tại đằng kia run nhẹ, trong miệng phát ra nghẹn ngào nức nở tiếng. Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngồi xổm cái kia đã hôn mê bất tỉnh hắc y nhân trước mặt, đem hắn đảo lộn. Một tấm cực kỳ đáng khinh mặt gầy, cũng kém không nhiều lắm hơn 20 tuổi bộ dạng. Nhìn Vương Kiệt một trận nhíu mày, bị ổi như vậy khó trách muốn cái kia a, liền bộ dạng này mỗ mỗ không đau cậu không thích treo dạng. Cái nào nữ nhân yêu thích a? Cái này nhân muốn cưỡng gian ngươi, ta nhìn người này vẫn là cái hắc xã hội, không giải quyết tốt lời nói, ngươi có khả năng gặp phiền toái. Tục ngữ nói, tránh được lần đầu không tránh được 15. Chỉ cần không có người nhìn đến ngươi và hắn tại cùng một chỗ. Như vậy đem hắn ném vào hồ mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Vương Kiệt ngồi xổm chỗ đó lấy hắn không phù hợp tuổi lão luyện thâm thúy ánh mắt nhìn cái này lê hoa mang lệ mỹ nữ, chậm rãi mở miệng nói. Mà Vương Tiểu Mễ hiện tại tâm lý hoàn toàn là loạn thành nhất đoàn, nàng căn bản không nghĩ tới người bạn học cũ này tiền phong gia nhập Hắc Long Hội. Rõ như ban ngày phía dưới đối với nàng làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình. Ngay tại nàng sắp lúc tuyệt vọng trên trời hạ xuống phúc tinh, cái này ác nhân thế nhưng đột nhiên té xỉu. Mà cứu chính mình dĩ nhiên là cái. Là một, nhìn bộ dạng chỉ có 16-17 tuổi trái phải đại nam hài. này vẫn là Vương Tiểu Mễ nhìn đến Vương Kiệt dáng người suy đoán, nếu biết hắn vừa 16 tuổi, không biết nàng sẽ là cái gì biểu cảm. Cái gì, ngươi, ý của ngươi là, muốn đem hắn, giết, giết. Một trận răng nanh đánh run rẩy âm thanh truyền đến, Vương Tiểu Mễ hiện tại hai cái mắt đẹp trợn thật lớn, theo mặt cỏ trên mặt đất ngồi dậy. Gương mặt không thể tin, mang theo cực độ kinh hoàng nhìn trước mặt cái này gương mặt lạnh nhạt cậu bé lắp bắp mà nói. Hắc hắc, xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi không hận hắn sao? Nhưng hắn là vừa rồi muốn ức hiếp đó ha. Ngươi nghĩ hạ nếu ta không cứu ngươi lời nói, ngươi bây giờ sẽ như thế nào đâu này? Ngươi nói như thế nào chúng ta muốn giết hắn đâu này? Hắn là bơi lội chết đuối. Không phải sao? Vương Kiệt dùng kia mang theo yêu dị thâm thúy đen nhánh ánh mắt, nhìn gương mặt hoảng sợ Vương Tiểu Mễ cười lạnh phía dưới, chậm rãi mà nói. A, chết đuối. Ân, tên xúc sinh này. Không bằng cầm thú đồ vật, nghĩ hủy ta trong sạch, đó là chết chưa hết tội. Vương Tiểu Mễ nghe Vương Kiệt nói ra đầu một trận run lên. Trong lòng cũng dấy lên đối với Tiền Phong lửa giận cùng căm hận, mắt đẹp trung lóe lên cực độ nổi giận, tay nhỏ bóp nắm thành quyền, ở trước người vung khẽ dưới, cắn nở nang gợi cảm môi mềm, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phù phù. Vương Kiệt trên mặt mang theo rào hoạt mỉm cười, ngón tay tại cái đó hắc y nhân trên người lại bay nhanh điểm vài cái. Một tay nhắc tới cái kia hắc y nhân thân thể, đứng lên thoải mái mà nhất ném, đem hắn ném vào hồ nhân tạo nội. Ngươi, ngươi, thật đem hắn. Vương Tiểu Mễ quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt toàn bộ, trơ mắt nhìn một cái 17-18 tuổi cậu bé, dễ dàng liền đem một cái người trưởng thành một tay đặt vào hồ nhân tạo bên trong, thật giống như vứt bỏ một cái giấy vụn đoàn giống nhau tùy tiện. Đầu óc ông một tiếng, cảm thấy một trận ngất xỉu, tâm lý có loại muốn nôn mửa cảm giác. Nhân tại cực độ khẩn trương hoặc là sợ hãi khi đều sinh ra muốn nôn mửa cảm giác. Không phải là ngươi nói hắn chết có thừa cô sao? Hắc hắc, sợ cái gì? Hiện tại những cái này hắc long hội cặn bã làm sằng làm bậy hại nước hại dân, chết cá biệt nhân có vấn đề gì đâu này? Ngươi lạnh không? Vương Kiệt đi đến Vương Tiểu Mễ bên người nở nụ cười hạ nhìn nàng thoải mái chiêu chọc câu, lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai người mỹ nữ này cũng là y tá, tay xách bao bên trong có mũ hộ sĩ. Hí, ta. Đây là Vương Tiểu Mễ mới cảm thấy một tia cảm giác mát, trắng nõn mặt đẹp thượng một trận đỏ bừng, luống cuống tay chân mở sắp xếp trên người hỗn độn không chịu nổi quần áo. Tại cái này cậu bé trước mặt không biết vì sao nàng có loại e lệ cảm giác. Vì sao, nàng cũng không biết, trước mắt cái này tiểu gia hỏa phỏng chừng liền 18 tuổi cũng chưa tới. Hắn hiểu không, nhưng vấn đề là mười mấy tuổi tiểu hài tử có thể nói ra vừa rồi cái kia một chút nói sao. Còn nhẹ tùng vô cùng giết nhân, sát nhân a. Cũng không là giết con gà a. Vương Tiểu Mễ hỗn loạn hôn mê đầu dần dần thanh minh lên. Đồng thời cũng đối với Vương Kiệt sinh ra khó nói thành lời hứng thú. Hô, cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ đã cứu ta. Tỷ tỷ họ Vương, kêu Vương Tiểu Mễ. Ngươi thì sao? Vương Kiệt giả trang không nghe được Vương Tiểu Mễ câu hỏi, lòng hắn đối với cái này bộ dạng xinh đẹp quyến rũ Tiểu Mễ tỷ tỷ rất có hứng thú. A, ngươi còn có việc giã xa a? Nhà ngươi là làm cái gì đó a? Không có khả năng là quan to phú thương. Tiểu, khụ khụ. Theo công viên đi ra, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Vương Kiệt Việt giã xa, không khỏi có chút kinh ngạc. Vương Tiểu Mễ nói ý tứ chính là, mở cao cấp như vậy Việt giã xa 8-9 phần 10 là quan lớn phú thương quan nhị đại phú nhị đại. Đương nhiên nói còn chưa dứt lời, cũng biết nói như vậy không ổn, nhanh chóng thu nhỏ miệng lại. Vương Kiệt chính là liếc nhìn trên mặt có thi lúng túng khó xử Vương Tiểu Mễ, trên miệng cũng không giải thích, chính là cười cười. Một đường bên trên, hai người không nói gì thêm. Vương Tiểu Mễ tâm lý cực kỳ hối hận, nhân gia cứu nàng, nàng còn nói nhân gia là quan nhị đại phú nhị đại. Hơn nữa nàng còn giết người, nàng đương nhiên sợ, tuy rằng không phải là nàng trực tiếp giết, ít nhất cũng là đồng mưu a. Một cái bất quá mười mấy tuổi tiểu nam hài có thể sát nhân, ai tin đâu này. Như vậy chỉ cần nàng không ngốc cái này người mang tội giết người tội danh, cuối cùng liền có khả năng dừng ở đầu nàng phía trên. Hiện tại nàng chỉ cầu đầy trời thần Phật phù hộ trăm vạn không muốn cấp nhân phát hiện, trăm vạn muốn cùng cái này kỳ lạ tiểu nam hài làm tốt quan hệ. May mắn chính giữa trưa người ít hơn, Vương Tiểu Mễ chỉ cảm thấy đầu một mảnh ngất xỉu, nếu không là Vương Kiệt đỡ lấy nàng phỏng chừng liền có khả năng ngồi bệt ở trên đất. Theo công viên một mực trở về nàng đều không có chân chính theo sát nhân bóng ma trung chậm quá mức đến, tâm lý sức chịu đựng tương đương chi đại, buộc chặt tinh thần càng là không chịu nổi gánh nặng. Ai, Tiểu Mễ tỷ. Không sao, có ta tại bảo ngươi không có việc gì. Ta nhìn ngươi a, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. hiện tại ta hay là trước đưa ngươi về nhà a? Vương Kiệt nhìn gương mặt tái nhợt thần sắc hoảng loạn Vương Tiểu Mễ, lắc lắc đầu, nhỏ giọng tại tai của nàng một bên nhỏ giọng nói câu. Thơm quá a. Theo Vương Tiểu Mễ tuyết trắng gáy ngọc phát tán ra một trận nhàn nhạt hoa lan mùi thơm, làm Vương Kiệt tâm lý một trận say mê. Ân, chúng ta đi thôi, buổi chiều ta gọi điện thoại xin nghỉ. Vương Tiểu Mễ cũng biết chính mình căn bản không quen nói dối, không phát hiện Tiền Phong thi thể khá tốt. Nếu vạn nhất phát hiện, nghĩ chính mình bộ dạng này sớm hay muộn dẫn tới người khác hoài nghi, còn không bằng giả bộ bệnh ở nhà tĩnh dưỡng. T, cái này tiểu nam hài như thế nào rào hoạt như thế a? Hơn nữa thủ đoạn độc ác, giết cá nhân cùng giết gà giống nhau, đối với mạng người không chút nào để ý, tuy rằng tên xúc sinh kia đáng chết. Vì sao ta còn như vậy nghe hắn nói đâu này? Kỳ thật Vương Tiểu Mễ đại khái không cần lo lắng, bởi vì Vương Kiệt làm việc phải không lưu dấu vết. Tính là Tiền Phong thi thể bị phát hiện rồi, cũng là chết đuối. Làm phiền ngươi trước đưa ta về nhà a, nhà ta cách đây không xa. Vương Tiểu Mễ biết hiện tại nàng và Vương Kiệt xem như một đầu trên thuyền người rồi, đương nhiên nàng tính nguy hiểm so với Vương Kiệt cao rất nhiều. Cho nên nàng cũng nghĩ nhiều giải điểm Vương Kiệt tình huống, chủ động đưa ra đi nhà nàng đó cũng là một cái mình biểu đạt phương thức. Vương Kiệt khẳng định đã biết, mặc dù là nàng nhận được cưỡng gian nguy hiểm, vấn đề là cũng không có hình thành sự thật, hơn nữa hắn còn đem nhân cấp làm thịt. Đối với Vương Tiểu Mễ tâm tư hắn vẫn là biết, cho nên cũng không cự tuyệt, nở nụ cười hạ gật đầu đáp ứng. Vương Tiểu Mễ đoạn đường này mà bắt đầu nói lên tình huống của nàng, hiện tại nàng chính là đi theo nàng mẹ muội muội, cũng chính là nàng Tiểu Di cùng một chỗ ở. Bởi vì nàng Tiểu Di thân thể không tốt, cho nên nàng cùng Tiểu Di cùng một chỗ ở, cũng có thể chiếu cố một chút Tiểu Di, dĩ nhiên, công tác của nàng cũng là thông qua nàng Tiểu Di quan hệ an bài. Nàng Tiểu Di năm nay cũng có mau 40 tuổi tuổi tác rồi, tại một lần tai nạn xe cộ trung chân bị thương, một mực an vị tại xe lăn thượng cũng có 15 năm. Bất quá, mỗi ngày vẫn đang kiên trì đến bệnh viện công tác, hôm nay là cuối tuần, vừa lúc ở ra nghỉ ngơi. Nga, ta đi giúp ngươi Tiểu Di xem một chút đi, ta còn biết chút y thuật, nhìn nhìn có thể hay không chữa khỏi. Theo lấy Vương Tiểu Mễ vòng vo vài cái hồ đồng khẩu, Vương Tiểu Mễ nói nhanh đến thời điểm đi vào một cái tứ hợp viện đại môn thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Nơi này cách Hoàng Long công viên không xa, mấu chốt là cách xa trung tâm thành phố bệnh viện gần hơn, bây giờ khó có thể mịt tìm tứ hợp viện, chủ yếu là Lý Nhã Nhàn ở tứ hợp viện so thang máy nhà lầu càng thuận tiện một chút. Nếu Vương Tiểu Mễ như vậy thành thật với nhau, như vậy Vương Kiệt cũng không có khả năng giả vờ không biết. Dù sao hắn vẫn có điểm yêu thích cùng Vương Tiểu Mễ tại cùng một chỗ. Chẳng qua đối với bất cứ chuyện gì đều là bình đối phương an toàn thứ nhất nguyên tắc, làm hắn không có khả năng nhanh như vậy nói thật, nói cho đối phương biết thân phận chân thật của mình. Phải không? Vương Tiểu Mễ mở cửa tay dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ một bộ bình tĩnh bộ dạng. Nàng tâm lý căn bản không đem Vương Kiệt đương Tiểu Nam Hải rồi, Tiểu Nam Hải có thể đối với mạng người như vậy coi thường sao? Liền bởi vì hắn có võ công. Hiện tại cái này xã hội người mang tuyệt kỹ người cũng không tại số ít. Cho nên, Vương Tiểu Mễ đối với Vương Kiệt có thể thoải mái chế trụ một cái người trưởng thành, cũng không cảm giác kỳ quái. Kỳ quái chính là hắn tuổi tác nhỏ như vậy, thế nhưng vô công cao như vậy, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa sát nhân phi thường bình tĩnh cùng lão luyện. Chẳng qua đối với hắn nhỏ như vậy tuổi, chính là loại độc chất này cay tâm tính, Vương Tiểu Mễ sẽ không được biết. Dù sao, Vương Kiệt cứu nàng. Có chút nữ nhân đem trong sạch đem so với tính mạng trọng yếu. Phỏng chừng, Vương Tiểu Mễ chính là loại người này. Vương Tiểu Mễ ở cái này tứ hợp viện tử cùng bình thường không có gì khác biệt. Cổ xưa chuyên ngõa tường đỏ phòng ốc, một cái chừng 200 thước bình phương sân nhà, một cái thấp bàn đá, vài cái ụ đá tử, mấy cây xào trúc thượng phơi nắng một chút quần áo. Cái cửa nhà đối với những cái này than nắm, cùng một chút qua mùa đông địt cải trắng. Cải củ gì, trong sân còn ngừng lại hai chiếc cũ điện động xa xe máy. Góc tường một bên nuôi một chút hoa hoa thảo thảo. Tóc hoa dâm trung sen lẫn màu đen một cái điển hình phương Bắc nữ nhân, chính ngồi xổm vòi nước uống bên cạnh giặt quần áo thường. Nhìn thấy Vương Tiểu Mễ trở về, đầy mặt tươi cười cùng nàng lên tiếng chào hỏi, ánh mắt xem xét hạ bên cạnh Vương Kiệt. Vương Tiểu Mễ đầy mặt mỏi mệt, gật đầu xem như đáp lại. Vương Kiệt chớp mắt mấy cái, không lên tiếng, chàng ngây thơ nha, ai không hội. Vương Tiểu Mễ nhà ở tại phía nam. Một cái làm sạch xinh đẹp sa môn, bên trong môn là mở ra. Tiểu Di, ta trở về. Két, một tiếng, cửa mở ra rồi, Vương Tiểu Mễ kia kiều nhu âm thanh lập tức vang lên. Phía sau còn đi theo thỉnh thoảng nhìn chung quanh Vương Kiệt, đối với một cái xa lạ địa phương tới nói, quan sát hoàn cảnh cùng bảo trì cảnh giác, đã thành sư phụ hắn sư nương truyền thụ nhiều năm không thể thiếu thói quen. Cho dù là U Minh Ngọc Bội Dung thì cũng chưa có thể thay đổi nó cái thói quen này, không thể phủ nhận đó là một thói quen tốt. Khụ khụ, Tiểu Mễ trở về a, hôm nay các ngươi khoa không mau lên. Bên trong gian phòng tương đối tối, Vương Tiểu Mễ khi trước vào phòng, Vương Kiệt theo ở phía sau. Phòng ở thực sạch sẽ còn mang theo nhàn nhạt bách hợp mùi thơm. Tùy theo một trận xe lăn động tĩnh, một người dáng dấp thanh tú diễm lệ cao nhã cực kỳ quý khí thục nữ, ngồi ở một cái xe lăn thượng theo buồng trong chậm rãi đi ra. Trắng nõn trơn bóng trứng ngỗng mặt, mày liễu như tranh vẽ, thật to mắt hạnh, một loạt tinh mịn đen nhánh bàn chải nhỏ dạng lông mi dài. Thẳng tắp mũi ngọc, nở nang mềm mại miệng anh đào. Chẳng qua cặp kia vốn là cặp kia thu thủy vậy trong suốt mắt đẹp, nhưng bây giờ một mảnh ảm đạm, có vẻ cả người không có tinh thần gì. Dáng người nhìn không ra, dù sao cũng là ngồi đó a. Chương 2210 trong khách sạn cùng Lữ Nguyệt Nguyệt kích tình 1. Gì, Tiểu Mễ, ai vậy ra đứa nhỏ? Trường thật đúng là tuấn tú a. Chậc chậc, cùng một cô gái giống nhau, tốt thanh tú a. Đến a gì này đến. Ngươi tên gì nha? Trời đụ, ta dối dám ta. Vương Kiệt nhìn gương mặt vui sướng khi người gặp họa dạng Vương Tiểu Mễ, kia muốn cười lại cố nén bộ dạng. Ánh mắt kia chính là ngươi liền một tiểu hài tử xấu xa, ở trước mặt ta còn xảo l đéo gì nữa a. Tâm lý càng thêm buồn bực, cố tình còn không có biện pháp gì, kiên trì đi đến Lý Nhã Nhàn xe lăn trước mặt, nửa ngày không lên tiếng. Lý Nhã Nhàn mặt đẹp đều tinh thần không ít, lộ ra hoan hỉ thần thái, nhìn đến vị này a di yêu thích tiểu hài tử. Ta gọi Vương Kiệt, mau là 17 tuổi rồi, hiện tại vẫn là 16 tuổi. Vương Tiểu Mễ chỗ đó vẫn chưa trả lời, Vương Kiệt suy nghĩ một chút liền tiếp lời, quên đi hay là nói tên thật a. Nhìn tại cái này xe lăn Mỹ phụ Lý A Di phân thượng. Tại kia uống nước này Vương Tiểu Mễ, nghe được Vương Kiệt nói hắn mới 16 tuổi, thiếu chút nữa đem nước lọc trực tiếp ngã vào trên đầu, ôi trời ơi. 16 tuổi, giết người không chớp mắt 16 tuổi tiểu thí hài sao? Tiểu hài tử này tâm nhãn nhiều lắm, vừa ta hỏi hắn gọi là gì hắn cũng không nói. Hừ, quá giảo hoạt. Vậy là ngươi đến trường đâu vẫn là làm công đâu này? Tiểu Kiệt, Lý Nhã Nhàn xinh đẹp mắt hạnh lộ ra yêu thích, đưa ra mềm mại di nhẹ nhàng sờ Vương Kiệt trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoài ra còn sờ một cái đầu. Vương Kiệt nghe thấy Lý Nhã Nhàn nhàn nhạt mùi thơm, lòng nói, nam tử đầu, nữ tử eo a. Quên đi, nhìn tại ngươi mùi thơm bốn phía phân thượng. Đọc lớp 11, nghỉ hè làm việc vặt, chuyên cần công có thể kiệm học, kiếm tiền nhân lúc tuổi trẻ. Kỳ thật, tiền tài ở ta như mây bay, hôm nay đến chủ yếu là vấn an Lý A Di đến đây. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút thanh lệ Lý Nhã Nhàn, nở nụ cười hạ dao động đầu nhỏ mang theo ti khinh thường giọng điệu nói. Thốt ra lời này xong, toàn bộ gian phòng một mảnh an tĩnh. Lý Nhã Nhàn trừng mắt lưu viên mắt hạnh, khiếp sợ nhìn trước mắt cái này tuấn tú tiểu gia hỏa. Tâm lý giật mình không nhỏ, lòng nói chẳng lẽ nhà hắn đại nhân dạy hắn nói lời như vậy. Tiểu gia hỏa, ngươi nhận thức ta sao? Như thế nào hôm nay còn đặc biệt đến thăm ta? Lý Nhã Nhàn trên mặt lóe lên phức tạp thần sắc, tuyết trắng hàm răng cắn xuống mềm mại mang một ít trong suốt môi mềm, nhìn Vương Kiệt nhàn nhạt hỏi. Vương Kiệt cũng không trả lời Lý Nhã Nhàn vấn đề, mỉm cười nói vừa rồi A Di chỉ mò một chút đầu của ta, ta cũng không có chạm vào A Di một chút, bất quá, chính là lần này tiếp xúc, ta liền cảm giác được A Di là đùi kinh mạch nghiêm trọng hư hao, dẫn đến đùi bắp chân thần kinh nhận được áp bách, huyết mạch bị cản trở, không biết ta nói đúng hay không. Thiên tài, thiên tài. Ôi trời ơi, nhìn bao nhiêu khoa trình hình khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia, đoán ra kết luận như vậy, cư nhiên bị cái này tiểu nam hài câu nói đầu tiên điểm thấu, Lý Nhã Nhàn sắc mặt dị thường hồng nhuận, nhổ ngụm mùi thơm, nhuyễn nị giúp đỡ hạ chính mình trơn bóng trán, tay khuỷu tay chống tại xe lăn tay vịn phía trên, suy nghĩ hồi lâu nói một câu. Ai, biết về biết, đáng tiếc ta cái này thương không có người trị được. Lý Nhã Nhàn đều toát mồ hôi, trên mặt hiện lên diễm lệ sáng giỏi. Nhưng là lại chợt ảm đạm xuống, giống như từ đêm khuya bên trong lòe ra một điểm ánh sáng, lập tức lại không có tình dập tắt rồi, đêm khuya vẫn là đêm khuya, bình minh còn xa không thể chạm, tâm tình của nàng là có thể nghĩ. Mà Vương Kiệt chính là tiểu tiểu khoe khoang một chút, bao gồm Vương Tiểu Mễ đều chịu phục. Lý A Di, ngươi yên tâm, chờ ta ngày mai mang một ít gia hỏa việc đến, ngươi nhìn nhìn chỉ biết ta có thể trị không thể trị. Ta tận tâm tận lực, cho ngươi sớm ngày rời đi cái này xe lăn. Vương Kiệt chém đinh chặt sắt nói. Đứa nhỏ này, nói chuyện càng ngày càng không có yên lòng. A Di cảm ơn ngươi hảo tâm, tuy nói chúng ta vốn không quen biết, ngươi đã là tiểu mễ bằng hữu, mặc kệ ngươi chừng nào thì đến, A Di đều là hoan nghênh, mau ngồi phía dưới, A Di làm tốt cơm, tiểu mễ cũng mệt mỏi đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Lý Nhã Nhàn cười duyên nói, 16 năm đến nàng đã thành thói quen rồi, thói quen tiếp nhận người khác thiện tâm cùng đồng tình, huống hồ vẫn là một cái 16 tuổi hài tử đâu. Nàng không hỏi Vương Kiệt gia đình cái gì, nàng dù sao bây giờ là chủ nhiệm y sư, không thích tùy ý hỏi thăm người khác riêng tư, chính là tán gẫu một chút lão sư A đồng học A điện ảnh A TV A tiểu thuyết A trận bóng A, Minh Lâu Minh Thành A Giang Tả Mai Lang A, người trẻ tuổi đều tương đối quan tâm đứng đầu đề tài. Ba người trò chuyện vui vẻ, ăn một bữa đặc biệt cơm trưa. Lý Nhã Nhàn càng nhiều coi như là một đứa trẻ đồng tình thiện ý biểu đạt thôi, nói cho cùng vẫn là đứa nhỏ nói, bất quá. Nàng nhìn thấy đứa bé này có loại cảm giác thân thiết, giống như đã từng quen biết tựa như, Vương Tiểu Mễ là nửa tin nửa ngờ, bởi vì vừa rồi Vương Kiệt giết chết Tiền Phong Trấn Tĩnh, làm nàng tùy chung cảm giác nam hài này bất thường, Vương Kiệt cũng không tiếp tục đề cập, cũng không tiếp tục giải thích, 16 năm tổn thương đau đớn, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng làm cho nàng nhìn. Tới càng trực tiếp hữu hiệu, cơm nước xong, hắn liền cáo biệt trở về, bởi vì đã hẹn ở Lữ Nguyệt Nguyệt buổi chiều tại Melis tửu điếm căn hộ gặp mặt. Đi tửu điếm phía trước, Vương Kiệt đi trước đến cửa hàng bán hoa mua một bó to hoa hồng, viết xong địa chỉ làm cửa hàng bán hoa đưa đi, ra cửa tiệm hắn nhẹ nhàng thở ra, ân, tốt lắm, chờ trong chốc lát nhìn Lý Tiểu Nhiễm phản ứng. Vương Kiệt đến Lữ Nguyệt Nguyệt đính gian phòng cửa, Vương Kiệt ấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra rồi, Lữ Nguyệt Nguyệt kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt. Sớm như vậy à? Nàng mở cửa đem Vương Kiệt nghênh vào nhà. Giai nhân ước hẹn, có thể không sớm một chút sao? Vương Kiệt một mặt trả lời một mặt đánh giá nàng. Lữ Nguyệt Nguyệt hôm nay mặc cực đẹp, thấp ngực lộ lưng váy ngắn đem thon dài mạn diệu gợi cảm thân thể, tinh tế rất eo, tú đỉnh bộ ngực sữa, tù mỹ cái gáy cầu ngọc, trắng nõn làn da chèn ép quyến rũ nhiều vẻ, minh diễm chiếu người, cả người thượng yêu thích hiện ra hết thiếu phụ đặc hữu quyến rũ, đôi mắt như một vũng thu thủy, lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn tinh xảo đặc sắc, đầy đặn bộ ngực đứng thẳng tại mỏng manh quần áo phía dưới, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ đột hiện áo ngực hình dạng. Tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, gắt gao băng bó ra quần lót đường nét, vẫn như cũ bằng phẳng bụng cùng đẫy đà mông đẹp, tràn đầy thiếu phụ ý vị, mà kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài tròn trịa đùi ở giữa, mơ hồ có thể thấy được dưới váy ngắn quần lót buộc được phình phình phụ bộ, làm Vương Kiệt nhìn thấy có một loại chí mạng cám dỗ. Vương Kiệt thầm nghĩ, cư nhiên xuyên như vậy tao, nan không thành muốn câu dẫn chính mình a, nghĩ ánh mắt của hắn tham lam tại nàng trên người tới lui tuần tra. Ta hôm nay đẹp không? Lữ Nguyệt Nguyệt nâng lên mềm mại làm người khác thoải mái gương mặt xinh đẹp tới gần Vương Kiệt, một đôi mắt trong suốt trong sáng, đôi mi thanh tú thon dài quyến rũ xéo xuống hai tấn, càng thêm chèn ép mắt châu ô linh lượng tránh. Xinh đẹp, tại lòng ta ngươi xinh đẹp nhất. Vương Kiệt thưởng thức Lữ Nguyệt Nguyệt hoàn mỹ khuôn mặt cùng mạn diệu thân thể yêu kiều tự đáy lòng ca ngợi. Miệng của ngươi còn thật ngọt, như vậy biết dỗ người. Lữ Nguyệt Nguyệt đem kẹp tóc buông ra, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tự nhiên rũ xuống. Mỹ lưng cùng thơm ngon bờ vai tại sợi tóc thấp thoáng ở giữa có vẻ trắng hơn tích mê người, nàng quyến rũ thuận thuận theo mái tóc nói thích không. Vương Kiệt gật gật đầu, Vương Kiệt kéo qua Lữ Nguyệt Nguyệt tinh tế mà mềm mại vòng eo, cúi đầu hôn lên hồng phấn miệng nhỏ, nàng mỏng nhuyễn môi lửa nóng ấm áp, Vương Kiệt làm càn hôn lấy nàng, vuốt ve nàng gợi cảm thân thể yêu kiều, Lữ Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại Vương Kiệt, giả vờ thẹn thùng tại hắn kịch liệt hôn cùng vuốt ve chung dãy dụa, hơi có thân mật liền tượng nai con vậy né ra, mang theo hoạt bát mỉm cười nhìn Vương Kiệt. Không chịu lại để cho hắn tiến thêm một bước. Vương Kiệt bị Lữ Nguyệt Nguyệt khiêu khích được dục hỏa trung đốt, hướng lên kéo lấy nàng váy ngắn, trắng như tuyết đùi bại lộ tại trong không khí, tay dán vào đùi trắng mịn bắp thịt hướng quần lót sờ soạng. A Lữ Nguyệt Nguyệt hoảng sợ la hét khép lại non mịn chân dài gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt tay, nhẹ nhàng hừ. Một tiếng, đầu giấu ở hắn trên vai, lửa nóng hô hấp phun tại Vương Kiệt bên tai, ôn huyền quyến rũ thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, nhuyễn cơ hồ tan chảy. Vương Kiệt tay trượt vào Lữ Nguyệt Nguyệt vạt áo, Lữ Nguyệt Nguyệt tay bắt được Vương Kiệt cánh tay, Vương Kiệt vuốt phẳng nàng trơn bóng như đoạn vòng eo, nàng mềm mại làn ra tại Vương Kiệt thủ hạ chiến túc, Vương Kiệt hôn lấy nàng gò má, tay ra sức ôm sát nàng đường cong động lòng người thân thể yêu kiều, nàng mềm mại viên thịt kề sát Vương Kiệt. Không muốn chạy thoát à? Nói xong, Vương Kiệt lại hôn lấy nàng. Đâu, nào có? Lữ Nguyệt Nguyệt nói quanh co, hô hấp dồn dập, Vương Kiệt tay chậm rãi cắm vào nàng đáy quần. Nàng vô lực mà suy yếu làm cuối cùng chống cự. Vương Kiệt tay kiên định duỗi đi vào, đầu ngón tay đỉnh đầu đụng tới quần lót bên cạnh, hắn cũng không nóng lòng tiến vào Lữ Nguyệt Nguyệt quần lót,

Vương Kiệt kia dâm đãng nói cùng kia càng ngày càng tấn mãnh công kích, địt Lữ Nguyệt Nguyệt tiểu huyệt dâm càng ngày càng run rẩy, màu hồng phấn thịt mềm theo kia đại con cặc kiểm tra thí điểm trung bị mang ra khỏi nộn huyệt ở ngoài, có vẻ như vậy dâm uế, nhìn người trong lòng dục vọng đại khí, mà Lữ Nguyệt Nguyệt tại đây vậy công kích mãnh liệt bên trong, cả người đều tràn đầy đỉnh phong khoái cảm, hưng phấn phía dưới Lữ Nguyệt Nguyệt càng là dâm đãng kêu la liên tục a a a a. Bỏng, quá tuyệt vời, a a, của ta lão công rất tuyệt, ta, a a, ta tốt yêu lão công đại con cặc ca ca rất tuyệt, a a, về sau ta muốn đại con cặc, a, đại con cặc ca ca mỗi ngày đều như vậy địt ta. Địt của ta tiểu huyệt dâm, a a a a, ta muốn ngươi, a, muốn ngươi đại con cặc, a a a, địt chết ta đi, địt lạn của ta tiểu huyệt dâm a, a a a a, nha nha nha nha, a a. Lữ Nguyệt Nguyệt dâm đãng kêu la bên trong càng thêm mãnh liệt lay động chính mình tuyết trắng mông mập lay động vòng eo mở ra kia màu hồng phấn âm hộ phối hợp Vương Kiệt cấp bách đột nhiên quất cắm, kia một đợt sóng xung kích mà đến sóng chiều, theo kia tiểu nộn huyệt thượng mãnh liệt mà đến xung kích nội tâm của nàng, làm nàng tại tình dục Việt Hoa phát vui thích rồi. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng xung kích, Lữ Nguyệt Nguyệt dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm Vương Kiệt phần bụng. Nàng lúc này, như một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, tham lam cắn nuốt Vương Kiệt nóng đại con cặc, truy đuổi kia giống như điện giật khoái cảm. Nữ nhân tiếng rên rỉ nghe vào Vương Kiệt tai, liền biến thành cho hắn khuyên khích hò hét, tốc độ của hắn cùng lực độ đều tiến thêm một bước tăng nhanh gia tăng. Trứng thối, a, lão công, quá nhanh vui vẻ, a, sướng chết, a, nếu không được rồi, a. Cuối cùng, tùy theo Lữ Nguyệt Nguyệt sắc nhọn tiếng rên rỉ, nàng thân thể giống một cái con tôm giống nhau cong, đại lượng âm tinh cũng theo lỗ lồn chỗ sâu tuôn đi ra, tưới tại Vương Kiệt đại quy đầu phía trên. Vương Kiệt cảm thấy kia dọa người điên cuồng nhanh đến cảm giác, không thể kìm được, cũng hợp thời phóng ra ra nóng bỏng dương tinh. Lữ Nguyệt Nguyệt dùng sức đem eo thon dơ cao, nỗ lực thừa nhận Vương Kiệt mưa móc đúc về sau, liền cả người sụi lơ ngã xuống Vương Kiệt dưới người. Sau cao trào Lữ Nguyệt Nguyệt ôm chặt Vương Kiệt, đầu nàng đặt ở nằm ngửa Vương Kiệt ngực trái phía trên, nửa người dưới tắc gắt gao cùng lão công Vương Kiệt nửa người dưới kề sát, bắp đùi của bọn hắn quấn quýt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cũng gắt gao ôm lấy Lữ Nguyệt Nguyệt kia tình nóng chưa thốn thân thể, tay phải của hắn tắc chậm rãi xoa nhẹ Lữ Nguyệt Nguyệt trơn bóng lưng ngọc. Lữ Nguyệt Nguyệt tựa như chỉ ôn thuần mèo vậy nhắm mắt, tiếp nhận Vương Kiệt âu yếm. Chương 2214 cấp tứ di lý tiểu nhiễm tặng hoa. Cùng Lữ Nguyệt Nguyệt kích tình sau đó, nhìn thời gian không sai biệt, vừa muốn cho Lý Tiểu Nhiễm gửi cái tin nhắn hỏi một chút đối phương lại dành trước từng bước. Đầu bếp, muốn cái gì lễ vật à? Lễ vật gì không trọng yếu, mấu chốt là ai đưa, chỉ cần là tứ di đưa cái gì ta đều yêu thích. Ngoan như vậy à, không tệ không tệ. Ta vừa cấp Tiểu Kiệt mua mấy chi tân bút máy, cầm lấy một cây cho ngươi là được, vừa rồi còn sợ ngươi không thích, ngươi nói như vậy ta an tâm, hắc hắc. Không phải đâu, thật không có nhân vị rồi. Là ngươi chính mình nói lễ vật gì không trọng yếu, nói sau cái này bút máy rất cao cấp, vẫn là gỗ thiệt đây này, ha ha. Được rồi, ngươi chờ xem, ngươi sẽ hối hận quyết định của ngươi. Lập tức liền phải hối hận rồi. Hừ, khi ta là tiểu hài tử a, làm ta sợ vô dụng. Buổi tối thấy, ngươi chờ thu được tinh xảo tuyệt đẹp bút máy a, ha ha ha ha. Lý Tiểu Nhiễm thư ký mấy ngày hôm trước nghỉ xong rồi nghỉ đẻ bắt đầu đi làm, cho nên nàng tại phòng làm việc tán gẫu kiêu kiêu sẽ không quá dễ dàng, bất quá từ lần trước cùng Vương Kiệt tại trong xe đã làm về sau nàng tâm lý băn khoăn cũng nhỏ đi nhiều, vì thế liền cùng với Vương Kiệt chậm rãi bắt đầu tin nhắn liên hệ. Tin nhắn Vương Kiệt bị Lý Tiểu Nhiễm một mực xưng hô vì đầu bếp, Vương Kiệt cũng vui vẻ a tiếp nhận rồi tên này. Hai người lúc không có chuyện gì làm phát tin nhắn lái chơi cười, làm Lý Tiểu Nhiễm cảm thấy cuộc sống vô cùng phong phú rất lạc thú. Hôm nay là Lý Tiểu Nhiễm kết hôn ngày kỷ niệm, mấy ngày trước liền đáp ứng hắn buổi tối sẽ đi, thật lâu không thấy trong lòng cũng có chút muốn gặp hắn, nhịn không được trước hết phát cái tin nhắn. Hừ, làm ta sợ sẽ hối hận. Chê cười, ta sẽ lên đương à. Lý Tiểu Nhiễm buông tay cơ uống một hớp, khinh thường nghĩ, tay nâng lấy quai hàm, gương mặt ý cười. Tiểu Nhiễm tỷ, người với ai gửi tin nhắn, có phải hay không cùng tình lang đã hẹn ở buổi tối cùng nhau ăn cơm a? Cười như vậy hài lòng. Thư ký Tiểu Tôn có chút mập mờ cười, nàng theo Lý Tiểu Nhiễm thật lâu, bình thường hai người quan hệ tốt lắm, thỉnh thoảng cũng đùa giỡn một chút. Nào có a, ta thế nào nở nụ cười. Nói sau này đều xế chiều. Lý Tiểu Nhiễm không thừa nhận. Còn nói không cười, miệng đều nhanh a đến tai căn rồi. Tiểu Tôn khoa trương kêu. Chớ nói nhảm, viết tài liệu của ngươi a. Lý Tiểu Nhiễm mang tai nóng lên, oán trách một câu. Bang bang tiếng gõ cửa vang lên, Lý Tiểu Nhiễm nói câu mời vào liền thấy một cái nam nhân ôm lấy một bó to hoa hồng tiến vào, oa. Thật lớn một bó hoa a. Cái này Tiểu Tôn lão công thật đúng là lãng mạn, ở nhà nghỉ ngơi dài như vậy thời gian nghỉ đẻ lúc này mới vừa đi làm thăm hỏi hoa sẽ đưa đến đây, thật là một biết đau nhân lão công, người trẻ tuổi nha, có thể lý giải. Xin hỏi vị nào là Lý Tiểu Nhiễm tiểu thư, thỉnh ký nhận một chút. Ta là, ngươi. Lý Tiểu Nhiễm nghi hoặc nhìn hắn, nguyên lai là cửa hàng bán hoa tặng hoa, không phải là Tiểu Tôn lão công a. Ha ha, cũng đúng, Tiểu Tôn kết hôn thời điểm ta cũng đi, gặp qua nàng lão công, vừa rồi hoa chắn hắn khuôn mặt mới không thấy rõ sở, may mắn không trước tiên chào hỏi, nếu không liền làm trò cười rồi, bất quá. Người nọ là không phải là nghĩ sai rồi, để ta ký nhận. Ai cho ta tặng hoa? Xin chào, là Lý Tiểu Nhiễm tiểu thư a, thỉnh ký nhận một chút, cảm ơn. Nam nhân đem hoa đưa cho Lý Tiểu Nhiễm. Lý Tiểu Nhiễm tiếp nhận phát hiện hoa phía dưới có kèm theo một cái tạp phiến, nàng cầm lấy đến nhìn đến phía trên viết tam hàng chữ tặng cho ta trong mắt xinh đẹp nhất nữ nhân, tặng cho ta tâm lý yêu nhất nữ nhân, tặng cho ta mệnh trung quan trọng nhất nữ nhân, lạc khoản là ưa thích không rời. Lý Tiểu Nhiễm tâm lý nhất lục bộp, vừa nhìn đến lạc khoản thời điểm tâm lý phản ứng đầu tiên chính là Vương Kiệt điên rồi, nếu không như thế nào sẽ đem hoa đưa đến đơn vị đến. Tiếp lấy vừa nhấc mắt nhìn đến kia tam hàng chữ lại là kinh ngạc, tốt ra hỏa, viết to gan như vậy nói. Lý Tiểu Nhiễm vội vàng ký thượng tên đuổi đi người tới, còn chưa kịp cẩn thận nhìn Tiểu Tôn liền quyên góp đi lên. Oa, quá đẹp, Tiểu Nhiễm tỷ, người không phải nói tỷ phu nhân thực buồn ư, buồn nhân như thế nào còn như vậy lãng mạn, hôm nay là các ngươi kết hôn ngày kỷ niệm sao? Muốn làm long trọng như vậy. Tiểu Tôn cực kỳ hâm mộ vô cùng. Cái gì a, không phải là, người đừng đoán. Lý Tiểu Nhiễm vội vàng đem tạp phiến vụng trộm tàng đến trong túi, nếu như bị nhìn thấy ưa thích không rời tên còn không biết nàng như thế nào nghĩ đâu. Ai ai, đừng ẩn giấu a, để ta nhìn nhìn đều viết cái gì, ta còn không có gặp qua tỷ phu trưởng bộ dạng gì, xem hắn viết cái gì lời tâm tình coi như tham khảo cũng được, cho ta. Nói Tiểu Tôn hi hi ha ha đi đào Lý Tiểu Nhiễm đâu. Không nên, đừng làm rộn, đừng nhìn. Lý Tiểu Nhiễm kinh hãi. Vội vàng trốn tránh. Mặc dù nhỏ Tôn không biết ưa thích không rời là ai, nhưng nếu như bị nhìn thấy lạc khoản không phải là Tôn bằng trình tên nàng khẳng định loạn nghĩ, nếu như truyền đi có khác nhân cấp chính mình tặng hoa sẽ không tốt. Ha ha, Tiểu Nhiễm tỷ ngươi còn không biết xấu hổ a, nhìn ngươi mặt đỏ dần, hì hì, ai nha đừng đánh ta, ta không nói còn không được ư, ta đi về nhà, cấp đứa nhỏ bú sữa đi, ngươi chính mình tại nơi này say mê a, bye bye. Ca vũ đoàn lao động kỷ luật không phải là quá nghiêm, tăng thêm Tiểu Tôn hiện tại lại là thời kỳ cho con bú, cho nên nàng sớm đi cũng không có người quản, thu thập xong này nọ sau nàng xoay người nhỏ giọng đối với Lý Tiểu Nhiễm nói câu, Tiểu Nhiễm tỷ, lúc ăn cơm nhớ rõ tìm cách âm địa phương tốt ha, kiềm chế một chút ăn, ta đi rồi. Nói xong cầm lấy bao chạy, ngươi cho ta trở về. Môn quan lên, Lý Tiểu Nhiễm âm thanh không có truyền đi. Nàng tức giận dẫm chân, đều là Vương Kiệt, để ta mất thể diện. Nhưng là nhìn trong lòng hoa tâm lại kích động muốn chết, cầm lấy hoa tay đều có một chút phát run. Lần trước thu được hoa vẫn là tại học đại học thời điểm một cái nam sinh ở lễ tình nhân ngày đó tặng nàng một bó hoa, nàng bởi vì đối với người nam sinh kia không có ý tứ sẽ không dám tiếp nhận, nói sau chính mình khi đó cũng không nghĩ cùng nam sinh tiếp xúc. Nhưng là bây giờ hoa là Vương Kiệt đưa, nàng hiện tại đối với Vương Kiệt đã có một chút tình nhân cảm giác, càng nhìn này hoa càng thuận mắt, cao hứng ngượng ngùng hoảng loạn ngọt ngào cảm giác một tia ý thức xông lên đầu. Thối đầu bếp, khó trách mới vừa nói ta sẽ hối hận, nguyên lai lấy như vậy một cái tặng hoa xiếc. Lý Tiểu Nhiễm đem hoa ôm tại trong lòng thật sâu nghe thấy một chút, thơm mát hương vị làm nàng say mê, nhìn trong lòng kiều diễm ướt át hoa hồng, Vương Kiệt kia đẹp trai lại mang một ít nghịch ngợm bộ dạng xuất hiện ở nàng não bộ, nàng lập tức cầm lấy điện thoại muốn cấp Vương Kiệt gửi tin nhắn, do dự một chút lại trực tiếp gọi tới, lúc này nàng thực muốn nghe thấy hắn âm thanh. Vương Kiệt đang suy nghĩ hoa có hay không đưa đến Lý Tiểu Nhiễm điện thoại lại tới. Hắn đi nhanh lên ra văn phòng đi đến không người cầu thang lúc, vui tươi hớn hở nhấn nút trả lời. Ngươi, nói chuyện có được hay không? Lý Tiểu Nhiễm hỏi trước một câu, nếu nhiều người nàng sẽ không biết xấu hổ rồi, sợ bị nghe thấy. Thuận tiện, ta cố ý đi đến địa phương không người nghe, chuyện gì? Vương Kiệt cố ý hỏi. Còn cái gì việc, ngươi tên gia hỏa này, ai cho ngươi tặng hoa đến, cũng làm cho nhân nhìn thấy, mất mặt chết. Lý Tiểu Nhiễm cố ý tăng thêm ngữ khí. Ha ha, thu được hoa có cái gì mất mặt, này chứng minh ngươi mị lực đại a, người khác muốn nhận còn không thu được, hôm nay chính là muốn cho ngươi tặng hoa, thích không? Ngươi làm gì thế muốn đưa hoa hồng a, dễ dàng làm người ta lầm, hơn nữa còn viết như vậy rõ ràng tạp phiến, vừa rồi thiếu chút nữa liền làm người khác nhìn thấy. Lý Tiểu Nhiễm chưa nói thích hay không thích, vẫn là chất vấn Vương Kiệt. Ta vốn đến nghĩ đưa tiễn hoa, nhưng là chọn tới chọn lui đều bất mãn ý, ta cuối cùng cảm thấy tứ di bản thân ngươi giống như là lửa đỏ hoa hồng, nóng bỏng nhiệt tình gợi cảm quyến rũ, còn mang theo cự tuyệt người khác tiêm đâm, để ta đau đớn cũng sung sướng, cho nên ta mới tuyển cái này. Ta nào có tiêm đâm, Tịnh nói bậy. Không có sao, ta đây chân như thế nào đau. Lý Tiểu Nhiễm lập tức nhớ tới Vương Kiệt máu ứ động đùi, xì một tiếng nở nụ cười đi ra, xứng đáng. Ai cho ngươi không thành thật? Dạ dạ, ta sống nên, ha ha, lâu như vậy cũng không đưa quá này nọ cho ngươi, hôm nay là ngươi kết hôn ngày kỷ niệm, khiến cho ta cho ngươi đưa bó hoa a, thích không? Vương Kiệt lại hỏi một lần. Ân, yêu thích, cảm ơn. Lý Tiểu Nhiễm tuy rằng thật không tốt ý tứ, nhưng cao hứng tâm tình vẫn để cho nàng chịu đựng e lệ nói ra. Yêu thích là tốt rồi, tứ di, ta hiện tại liền nhớ ngươi, ngươi nghĩ tới ta sao? Vương Kiệt lớn mật hỏi. Không nghĩ. Lý Tiểu Nhiễm nghe được giật mình, lời này cũng quá mập mờ a, ta mới không cần nói, nhớ ngươi cũng không cho ngươi biết, hừ, ai cho ngươi đột nhiên tặng hoa làm ta sợ. Làm như vậy thuy a, lòng ta nát, buổi tối thấy rồi nói sau. Nát liền dính tốt, buổi tối gặp. Tốt, ba. Lý Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, đem hoa tựa vào văn kiện trên bàn kẹp lên, nâng cầm lên nhìn ra thần. Những ngày qua đến nay cùng Vương Kiệt quan hệ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thân thể có quan hệ không nói, chính mình tâm lý thượng cũng có một chút hướng hắn dựa, cháu ngoại trai cảm giác càng lúc càng mờ nhạt hóa, cuối cùng lựa chọn chính là tình nhân vậy cảm giác. Lần đó tại trong nhà ân ái sau Vương Kiệt khuyên bảo làm nàng rất được dùng. Nàng theo trong lòng cũng tiếp nhận rồi Vương Kiệt quan điểm, nhưng khi chỉ là vì giảm bớt tại trong nhà yêu đương vụng trộm sở tạo thành tâm lý cảm giác tội lỗi. Về sau trải qua trên xe một trận chiến làm nàng đối với Vương Kiệt càng thêm mê muội, kích thích yêu đương vụng trộm loạn luân làm nàng thân thể mẫn cảm vô cùng, khoái cảm như thủy triều. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình tâm lý biến hóa là thân thể đang chỉ huy đầu óc, là thân thể vì tình yêu khoái cảm mà bắt buộc chính mình tiếp nhận Vương Kiệt, chỉ có đang làm yêu khi nàng mới phát giác được chính mình yêu Vương Kiệt yêu phát cuồng. Cho nên mới như vậy phối hợp, nhưng là xong việc sau lại hối hận không thôi. Nàng có chút đáng ghét chính mình, chán ghét chính mình vì tình yêu thậm chí có thể xoay chuyển tư tưởng vứt bỏ đạo đức. Lý Tiểu Nhiễm lắc lắc đầu, trước không nói cái này, phản nghĩ, Vương Kiệt thật yêu chính mình sao? Tuy rằng Vương Kiệt đối với chính mình thực mê luyến, nhưng là có lẽ là hắn có yêu mẫu tình kết nguyên nhân, chính mình dù sao cũng là hắn gì, làm gì cũng là gì, tuổi cũng so với hắn đại, châu già gặm cỏ non hiềm nghi là tránh không được. Nói sau cuối cùng Vương Kiệt vẫn là lấy vợ sinh con, mình cũng khác tìm nam nhân khác kết hôn, cùng Vương Kiệt loại này quan hệ cũng chính là hiện tại, nói không chừng sang năm Vương Kiệt liền cùng với Tần Khả Tình Mai Nhược San đợi mỹ nữ tỷ tỷ muội muội kết hôn rồi. Nghĩ đến Vương Kiệt muốn kết hôn, Lý Tiểu Nhiễm tâm lý trào ra một cỗ cảm giác khó chịu, ta làm sao vậy? Tại sao lại khó chịu, chẳng lẽ chính xác là yêu thích Vương Kiệt rồi hả? Không có khả năng, ta chỉ là cảm thấy cùng hắn có thân thể quan hệ có chút luyến tiếc mà thôi. Sao có thể là yêu đâu? Bất quá tâm lý cỗ này chua xót lại giải thích thế nào, không tha cùng ghen cũng không là một cái ý tứ a. Lý Tiểu Nhiễm thở dài, một lần nữa đem hoa ôm đến trong lòng, tựa vào trên ghế giữa nghe thấy mùi hoa tính tính nghĩ, một lát sau đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn đến thủy tinh lại nghĩ tới đêm đó Vũ bị đặt ở phía trên một màn, khẩn trương lại kích thích, mặt không khỏi đỏ một chút. Tĩnh hạ tâm đến nghĩ nghĩ, Vương Kiệt xác thực mình làm sơ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn hình tượng. Thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, tướng mạo đẹp trai, thanh xuân dọa người, trước kia cùng Vương Kiệt đi dạo phố khi lúc nào cũng là yêu thích khóa cánh tay của hắn, tại một chút nữ người đi đường ánh mắt hâm mộ trung thỏa mãn một chút chính mình lòng hư vinh, bổ khuyết một chút cùng Tôn Bằng Trình sau khi kết hôn khiếm khuyết ngoại hình chỗ trống. Về sau Vương Kiệt đem chính mình dụ dỗ gian dâm rồi, chính mình rất tức giận, nhưng là không có tránh được tình dục khống chế, ở mở lại cùng hắn đã xảy ra nhiều lần, một lần cuối cùng là đang tại trên xe. Mình cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể ở trên xe ân ái, tiếp lấy ngồi ở Vương Kiệt trên người vặn vẹo thời điểm còn thực chủ động hỏi hắn yêu thích như vậy phải không, lúc ấy đây là lời trong tim của mình, nghĩ hãy nói ra đến đây, được đến Vương Kiệt khẳng định trả lời thuyết phục sau chính mình chính là hơi chút thẹn một chút. Càng nhiều chính là đắc ý, là cái loại này được đến yêu thích người khẳng định trả lời thuyết phục sau đắc ý, sau đó càng thêm cố gắng vặn vẹo rồi. Hiện tại nghĩ đến lúc ấy chính mình tâm lý trừ bỏ tính dục thỏa mãn, vẫn có một chút tình yêu tại bên trong, bằng không vì sao từ đó về sau mỗi ngày Vương Kiệt bóng dáng đều tại chính mình trong não lay động, không có việc gì liền nhớ lại hắn, về sau nghe được hắn muốn đi tìm An bác sĩ chính mình còn trong lòng nảy sinh ghen tị, đây chẳng phải là bởi vì chính mình yêu thích duyên cớ của hắn à. Lý Tiểu Nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại, Vương Kiệt, vì sao ngươi nếu như vậy đối với ta, biến thành ta giống như thật có điểm yêu ngươi rồi, nhưng là chúng ta không có kết quả. Ha ha, có lẽ là ta tự mình đa tình, ngươi hẳn là chính là đối với ta thân thể cảm thấy hứng thú, chờ sau này ngươi và Tần Khả Tình Mai Nhược San đợi tỷ tỷ muội muội kết hôn liền có khả năng rời đi ta đấy, đến lúc đó. Lý Tiểu Nhiễm mở choàng mắt, nhìn liếc nhìn một cái trong lòng hoa hồng, tâm lý làm ra quyết định, Vương Kiệt, cảm ơn ngươi hoa, cũng cảm ơn ngươi để ta nếm được tình yêu tuyệt vời, ngươi nói đúng, ta từ nhỏ liền thương ngươi, hiện tại ngươi là tại hồi báo ta không nên có khác ý tưởng. Chúng ta không có tương lai, chỉ có hiện tại, trước kia ta đối với ngươi còn có một chút cự tuyệt, có chút cưỡng ép, từ nay về sau ta sẽ thả hài lòng tiếp nhận ngươi, thật tốt phối hợp ngươi hầu hạ ngươi, để cho chúng ta hiện tại càng thêm đặc sắc, tính là chúng ta về sau riêng phần mình khi kết hôn, ta cũng hy vọng đoạn này nhớ lại có thể ở lại chúng ta ký ức bên trong. Ít nhất là của ta trong trí nhớ. Lý Tiểu Nhiễm đem đầu tựa vào bụi hoa phía trên, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xa xa thật lâu không có rời đi. Gạch nối dài. Lý Tiểu Nhiễm khẩn trương đứng ở cửa tiệm rượu, lần thứ nhất đến tửu điếm yêu đương vụng trộm làm nàng sợ hãi chung xen lẫn một chút hưng phấn, Tôn Bằng Trình chính là tại tửu điếm cùng tiểu thư làm loạn, mình bây giờ cũng đi đến tửu điếm, bất quá là cùng cháu ngoại trai làm loạn. Gian phòng tại lầu 2, Vương Kiệt không có đi thang máy, đi cầu thang đi lên, Lý Tiểu Nhiễm đi theo Vương Kiệt mặt sau cúi đầu, làm rũ xuống mái tóc che khuất khuôn mặt, duy sợ bị người quen phát hiện, đến gian phòng Vương Kiệt vừa mở ra môn nàng liền nhanh chóng đi vào. Vào gian phòng sau Lý Tiểu Nhiễm có chút khẩn trương, Vương Kiệt nhìn nàng bộ dạng liền đem tivi mở ra, tứ di, nhìn tivi à, đừng như vậy cưỡng ép, người trước tắm hay là ta trước tắm? Tắm cái gì? Lý Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn, không hiểu rõ ý tứ của hắn. Tắm rửa à, tắm hương hương dễ làm việc à? Ngươi! Lý Tiểu Nhiễm khuôn mặt đỏ. Ha ha, người trước tắm à? Không, ta, không tắm sạch, ta không mang quần áo đổi, ta. Ngươi, người trước tắm a, ta phải xem tivi bước đi. Đổi cái gì a, trần chuồng đi vào trần chuồng đi ra, lúc đi lại xuyên quần áo. Lý Tiểu Nhiễm nghe được lời này ý xấu hổ càng nồng, thay đổi dép lê chạy đến phòng tắm khóa chặt cửa, thoáng bình tĩnh một chút, cởi áo ra cùng váy sau hai tay bóp quần lót eo miệng đồng thời xuống phía dưới, tính cả quần tất cùng một chỗ tuột đến đầu gối, quần lót ở giữa vết ướt còn chưa khô hết, thoát ly bộ phận sinh dục thời điểm kéo ra một tia dịch nhờn, ai nha. Như thế nào xảy ra nhiều như vậy Thủy A, ta chính xác là nghĩ Vương Kiệt sao? Nếu không như thế nào mới sờ vài cái cứ như vậy ướt đâu này? Đứng ở dưới vòi bông sen, ấm áp nước ấm xối tại trên người, Lý Tiểu Nhiễm tâm tình khẩn trương có thể buông lỏng, hô, trong chốc lát tránh không được lại muốn ân ái rồi, lần này là tại tửu điếm A, ta trước kia không phải là thực chán ghét kia một chút tại tửu điếm mướn phòng cùng nam nhân làm loạn nữ nhân sao, như thế nào hiện tại ta cũng tới đâu này? Ai, hư hỏng. 10 phút sau, Vương Kiệt nhìn Lý Tiểu Nhiễm nằm trên giường, ngọc thể ngang dọc, tóc đen như vân vậy bốn phía tản ra, giống như bạch ngọc chán, hai đầu cong cong tế mày liễu, một đôi sâu như thu thủy, mỹ như tinh thần con ngươi, lộ ra lạnh lùng, cao ngạo thần sắc, hơi hơi cao gầy mũi, gợi cảm đỏ tươi môi, tròn trượt cằm đều xinh đẹp tột cùng điểm làm động lòng người, đương thật khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Nàng kia ngượng ngùng bán tam rào mỹ mặt phấn, bạch trung thấu hồng, hơi vểnh đỏ tươi môi anh đào. Cao thẳng no đủ thánh nữ phong, theo hô hấp lúc lên lúc xuống tại liên tục không ngừng run rẩy, làn da tuyết trắng non mịn, đầy đặn gợi cảm thân thể, mệt nhanh bao tại món đó màu đen hơi mờ đồ ngủ bên trong, ẩn như có thể nhìn đến kia lồi lõm rõ ràng đẫy đà mượt mà đường cong, hơn nữa nàng kia một đôi hắc bạch phân minh, ngập nước đại mị nhãn, lúc này mỗi tại chuyển động thời điểm hình như bên trong ngập một đốm lửa giống nhau. Câu tâm hồn người, như vậy nam nữ tình hình sau thành thục kiều mị, mỹ phụ phong vận mị thái. Thẳng nhìn xem Vương Kiệt thần hồn điên đảo. Lý Tiểu Nhiễm là thuộc về cái loại này làm người ta không dám khinh nhờn xinh đẹp, có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, chỉ có mỹ nhân mới có chứng ngỗng hình mặt, trơn bóng trán, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Như xuân sơn đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm. tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, làm nàng cô kia làm người ta không dám nhìn gần, lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ. Tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, lỗ thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh Thuần thoát tục xinh đẹp yếp phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh nhu thuận tóc dài xỏa vai lúc này sau khi tắm ướt sũng phiêu vẩy tại trước ngực, càng ngày càng phụ trợ ra mỹ phụ thướt tha quyến rũ, dưới váy hoàn toàn lộ rõ thon dài hai chân, tắm rửa sau càng trở lên trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thẳng nhìn thấy Vương Kiệt mất hồn mất vía. Thật sự là một vị tú lệ thanh nhã mỹ mạo thiếu phụ. Vốn là đã là đắp lại đầu gối đầu ngủ lại hướng lên rụt ít nhất 10cm, lộ ra nàng 1/3 tuyết trắng đùi, thực sự không nghĩ đến tứ di chân ngọc là như thế tròn trịa non mịn, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà đều đặn bắp chân. Mờ u bàn chân lại tinh tế lại bạch, nộn phình phình, có thể cảm giác được ra nếu như xoa lên da các của nàng phu là như thế nào non mịn trơn bóng. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết. Bắp chân tròn trịa mê người, đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Từ hai chân gốc rễ có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Tiểu Nhiễm trong quần trắng nõn tế đến làn da, một đầu màu trắng quần lót từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc qua, về phía trước bao lại nàng bí khởi khe rảnh hang tối, thấy rõ ràng nàng mấy cây đen đặc cỏ thơm dịn ra quần duyên. Tiểu Kiệt, bồi tứ di trò chuyện nói chuyện phiếm, được không? Chương 2215 trong khách sạn cùng tứ di yêu đương vụng trộm một. Lý Tiểu Nhiễm mặt mày ẩn tình nhìn Vương Kiệt trần trụi thân trên, chỉ mặc một đầu quần đùi, lộ ra đến rộng lớn cường tráng lồng ngực cùng vạm vỡ thân hình, nàng không khỏi thẹn thùng quyến rũ líu díu nói, hai chân tự nhiên hơi làm di chuyển, Vương Kiệt lại đại bạo ánh mắt, nàng trong quần tại hai đầu thon dài tròn trịa chân ngọc di chuyển thời điểm, hơi mở hơi đóng, Vương Kiệt tinh tường nhìn thấy nàng phía trước dưới quần lót nhô ra, quần lót có một chút đầm nước, là nàng mật thủy, cặp kia tựa như ảo mộng mắt mèo hình như chính tập trung hắn. Thâm túy mà thần bí cắt nước song đồng nội giống như hạo bát ngát hải dương, cấp nhân sâu không lường được cảm giác. Lạnh nhạt cười yếu ớt chung khiến nàng phấn nộn hai má cặp kia má lúm đồng tiền sấn như thế say lòng người. Nàng mặc màu đen hơi mờ đồ ngủ, đem nàng một thân tuyết trắng làn da cùng thon dài mượt mà chân ngọc nổi bật lên càng thêm trắng như tuyết không tì vết. Tứ di, người thật sự là quá đẹp. Vương Kiệt tự đáy lòng thở dài nói. Tiểu chứng thối, ta biết ngươi muốn rồi. Lý Tiểu Nhiễm ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Kia tứ di ngươi còn không yêu ta. Vương Kiệt cợt nhả nhẹ nhàng nằm ở Lý Tiểu Nhiễm bên cạnh, tham lam nghe thấy nàng kia đẫy đà mượt mà thân thể phát tán ra thành thục nữ nhân hương thơm mùi thơm phức còn có nhàn nhạt sữa tắm hương thơm, nhẹ giọng trêu đùa. Tiểu chứng thối. Lý Tiểu Nhiễm mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, đưa ra thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng xoay ở Vương Kiệt lỗ tai. Nam nhân không xấu nữ nhân không thích. Vì được đến tứ di yêu. Ta chỉ có thể càng ngày càng tệ. Vương Kiệt cợt nhả nhẹ nhàng nắm ở Lý Tiểu Nhiễm mềm mại eo thon, ghé vào nàng bên tai, làm nũng xấu lắm chiêu đùa. Lý Tiểu Nhiễm vào lúc này hưởng thụ cùng Vương Kiệt mập mờ kích thích, tạm thời đạt được thể xác tinh thần một loại an ủi tịch, mặt mày xấu hổ hờn dỗi nói, tiểu chứng thối, ngươi như vậy ép buộc chết người. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Vương Kiệt cắn Lý Tiểu Nhiễm trắng nõn nhu nhuận vành tai nhỏ tiếng chiêu đùa. Tứ di thở gấp rên rỉ âm thanh tốt mê người Nga. Ta nghĩ nghĩ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Tiểu chứng thối, nói hưu nói vượn, mắc cỡ chết người. Xem ta không đánh ngươi. Lý Tiểu Nhiễm thẹn thùng vô cùng mắng nói, thiên thiên tay ngọc dùng sức đấm đá Vương Kiệt rộng lớn cường tráng lồng ngực, mặt phấn bay lên ửng hồng, mắt đẹp lại mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước. Vương Kiệt lại ôm ở Lý Tiểu Nhiễm đẫy đà mượt mà thân thể, không quan tâm cuồng hôn đi xuống. Gần như lỗ mãng vô lễ nhanh chóng đột phá nàng hàm răng, tùy ý mút lấy nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, Lý Tiểu Nhiễm ưm. Một tiếng, thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt run run rẩy, môi trở nên nóng rực mềm mại, rút ra tay ngọc ôm thượng cổ hắn, chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt. Trời đất quay cuồng, Vương Kiệt hoàn toàn bị lạc tại đây yêu ngọt mộng sâu vô cùng chỗ, trải nghiệm ôm chặt trong ngực chân thực mà rõ ràng, tràn ngập huyết nhục cảm giác, kiên định hạnh phúc, đem chính mình đối với ngực nội tứ di yêu say đắm. Tùy ý phóng thích, trong lòng đầy tràn cảm giác hạnh phúc động làm hắn không khỏi hai tay căng thẳng, hận không thể đem trong ngực mỹ phụ dung nhập chính mình toàn bộ tâm hồ. Vương Kiệt ôm chặt tứ di hai tay không tự chủ được tại tứ di Lý Tiểu Nhiễm eo ở giữa vuốt ve vân vê vuốt ve, không bao lâu, Lý Tiểu Nhiễm thân thể yêu kiều bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nhà vi cắn, môi anh đào chung vô ý thức phun ra vài tiếng kiều đinh. Đây càng cổ vũ Vương Kiệt quyết tâm.

chỉ có thể liên tục không ngừng nhúc nhích thân thể yêu kiều tán gẫu làm giải sầu. Tại Vương Kiệt đặc hữu tính nhẫn nại một đường liếm láp xuống, chính là không nghĩ có dục niệm, cũng không phải do mình, cho nên không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi. Ai? Dưới hông đỏ tươi nộn huyệt trung không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước. Vương Kiệt phát giác Lý Tiểu Nhiễm động tình phản ứng, thuận thế đem đầu lưỡi đưa vào nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, liên tục không ngừng liếm chân răng cùng khoang miệng, Lý Tiểu Nhiễm nhịn không được phát ra âm thanh. A, a, a, a, a, a, a, a, a. Lý Tiểu Nhiễm đối với chính mình cảm thấy kinh hoàng, bản năng dùng chính mình ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm muốn đem Vương Kiệt đầu lưỡi đẩy ra đi, không nghĩ tới lại bị Vương Kiệt hút vào khoang miệng của mình bên trong, không thể thoát đi. Thơm ngọt nước bọt không ngừng theo khóe miệng chảy ra, Lý Tiểu Nhiễm vô lực chống cự Vương Kiệt đầu lưỡi lực lượng, kết quả trong miệng mỗi một cái bộ vị đều bị Vương Kiệt đầu lưỡi liếm tới liếm lui, không thể không nuốt vào không ít Vương Kiệt nước miếng. Trận này tính lăng nhục vừa mới bắt đầu, nhưng là Lý Tiểu Nhiễm cũng đã tại Vương Kiệt kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, người đã vô lực, đầu đã hôn mê, cảm giác thượng giống như Vương Kiệt phải thân thể của chính mình hút khô ăn tịnh. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt mới đưa đầu lưỡi theo Lý Tiểu Nhiễm trong miệng lui ra. Tiếp lấy đem mục tiêu để ở trước ngực cặp kia vú to, Vương Kiệt một đôi dâm thủ tại Lý Tiểu Nhiễm thẳng tắp trắng nõn ngọc nhũ phía trên, ôn nhu âu yếm, tiếp lấy thoáng dùng sức bóp nhẹ một chút, đột nhiên theo Lý Tiểu Nhiễm kia hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên, phun ra màu trắng chất lỏng, Vương Kiệt biết có một chút nữ nhân tính là không ở thời kỳ cho con bú, cũng bởi vì hưng phấn mà sinh ra này sữa tươi. Đây quả thực chính là tuyệt phẩm. Vương Kiệt nghĩ vậy gấp gáp tại Lý Tiểu Nhiễm màu hồng phấn đầu vú phía trên, vừa mút vừa liếm, cắn nhẹ véo nhẹ. Vương Kiệt đem Lý Tiểu Nhiễm phân bố sữa tươi, một giọt cũng không lãng phí uống hết đi xuống, hai tay nắm thật chặt Lý Tiểu Nhiễm mượt mà tuyết nộn ngọc nhũ, lại xoa lại nhu, giống như phải Lý Tiểu Nhiễm sữa tươi toàn bộ hút khô. Lý Tiểu Nhiễm kia hồng phấn mềm mại đầu vú, tại Vương Kiệt thời gian dài hút mút, liếm cắn phía dưới, dần dần hồng trướng, nhận được kích thích sau Lý Tiểu Nhiễm, như mộng nghệ vậy vô ý thức phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng a a. A a a a a a a. Vương Kiệt gắt gao ôm Lý Tiểu Nhiễm đầy đặn gợi cảm, mềm mại không xương thân thể yêu kiều, hai tay liên tục không ngừng dùng sức xoa bóp mút lấy Lý Tiểu Nhiễm mềm mại giàu có co giãn, trắng nõn mẫn cảm vú to, cũng tại Lý Tiểu Nhiễm tai tấn nói làm nàng thẹn thùng dâm thoại tứ di, đẹp quá một đôi vú lớn, thật sự quá mê người rồi, tính là muốn ta ngoạn cả đời, ta cũng không có khả năng cảm thấy một chút phiền chán. Lý Tiểu Nhiễm trắng nõn tiểu hàm răng cắn chặt chu hồng sắc môi anh đào, nhục nhã đem đầu xoay hướng một bên. Tuyết trắng đầy đặn vú to tại Vương Kiệt xoa bóp vuốt ve phía dưới, đầu vú đã chậm rãi cứng rắn cương lên, Lý Tiểu Nhiễm đối với chính mình thân thể yêu kiều không tự chủ được phản ứng cảm thấy xấu hổ, nàng đóng lại hơi nước tràn ngập mắt đẹp, không biết làm sao. Vương Kiệt tiếng hô hấp dần dần ồ ồ, hắn đem mặt chôn ở Lý Tiểu Nhiễm thật sâu khe ngực, hưởng thụ Lý Tiểu Nhiễm trên người phát ra đậm đặc mùi sữa, tiếp lấy Vương Kiệt lại lần nữa ngậm Lý Tiểu Nhiễm đầu vú mút lấy đầu vú của nàng, nghĩ đến đây là dượng lão bà có sung túc ngọc nhũ. Lập tức Vương Kiệt toàn thân cảm quan thần kinh đã bị thật sâu kích thích, bởi vậy càng ngày càng thô bạo vuốt ve cắn nhẹ Lý Tiểu Nhiễm ngọc nhũ. A, Tiểu Kiệt, ôn nhu một chút, a. Lý Tiểu Nhiễm cảm giác được bộ ngực sữa một trận như tê liệt đau đớn, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhưng là thân thể đau đớn lại xa xa không sánh được trong lòng nàng đau khổ đau đớn. Lúc này Vương Kiệt tay đã đưa đến Lý Tiểu Nhiễm đùi bên trong, tại Lý Tiểu Nhiễm tròn trịa trên bắp đùi xoa bóp vuốt ve tốt một thời gian. Sau đó vén lên nàng váy ngủ vạt áo, lộ ra mê người hạ thân, phụ trợ trắng nõn như mỡ làn da phát ra mê người sáng bóng, tươi tốt gợi cảm thảo nguyên vừa xem hiểu ngay, càng lộ ra tuyệt sắc giai lệ Lý Tiểu Nhiễm cùng bẩm sinh đến gợi cảm chiêu chọc người. Lúc này Lý Tiểu Nhiễm toàn thân bắt đầu toát ra đổ mồ hôi đến, hô hấp dần dần trầm trọng, Vương Kiệt gặp thời cơ chín muồi liền cuốn lên đầu lưỡi, lại lần nữa giống chim nhỏ mổ thóc vậy chiêu chọc Lý Tiểu Nhiễm kia màu hồng phấn đầu vú. Vốn là Lý Tiểu Nhiễm tại lòng tự trọng thúc dục phía dưới cố nhịn không kêu ra tiếng, lúc này lại cũng không nhịn được nữa kêu đi ra, a, không được, Tiểu Kiệt, đừng, đừng nữa liếm, a, ta thụ, không chịu nổi a, a, Vương Kiệt không chút nào dư lý, bởi vì hắn rất rõ ràng Lý Tiểu Nhiễm lòng tự trọng đã bị hắn hoàn toàn phá hủy rồi, mặc kệ tương lai hai người sẽ như thế nào, Lý Tiểu Nhiễm đã nhất định cả đời quên không được hôm nay tất cả, cho nên hắn tiến thêm một bước hướng xuống liếm. Kể lại có kiên nhẫn liếm Lý Tiểu Nhiễm mỗi một tấc trắng nõn làn da, thẳng đến đầu lưỡi tại nàng đáng yêu bụng nhỏ tề thượng dừng lại, tại bên trong một vào một ra, nhất mau nhất chậm khiêu khích. A, thật, không được, rất ngứa, Tiểu Kiệt. Không, lão công van cầu. Ngươi, đừng nữa ức hiếp ta, a,

Lý Tiểu Nhiễm ngượng ngùng đến cực điểm. Phía trên miệng nói không muốn, phía dưới miệng chảy ra thơm ngọt chất lỏng, người chính là bày ra thần thánh bộ dạng, cuối cùng vẫn là một cái háo sắc nữ nhân. Vương Kiệt lời nói, đem Lý Tiểu Nhiễm đẩy vào nhục nhã vực sâu. Nói bậy, tứ di mới không phải là. Lý Tiểu Nhiễm theo lý cố gắng, nghĩ phủ nhận đây hết thảy. Bất qua thân thể của nàng hoàn toàn phản bội nàng. Hắc hắc hắc, đó là thật sao? Tứ di ngươi đang còn muốn ta mặt mũi trang thục nữ. Này, đem mông nâng lên một điểm. Vương Kiệt tại hai tay thượng dùng sức, cái này lực lượng, khiến cho thành thục mông thật cao dơ cao, đúng. Chính là như vậy. Muốn vật này không, muốn hãy nói ra. Vương Kiệt dùng tay cầm chặt đại con cặc, đem đầu mãng xà đối với chính mông câu, tại đen đặc tươi tốt bụi cỏ bên trong, trơn bóng màu gà chống đỡ đỏ tươi miệng nộn huyệt, sau đó chậm rãi cao thấp ma sát miệng huyệt thịt mềm. A. Lý Tiểu Nhiễm thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lý Tiểu Nhiễm đã không thể tự hỏi cùng phán đoán, theo thân thể trào ra lửa nóng tình dục, trước mắt biến thành một mảnh mông lung. Nói mau, cầu ta cho ngươi cắm đi vào. Vương Kiệt không chút lưu tình đuổi tận giết tuyệt. Tiểu chứng thối, ngươi đừng hòng ta nói, ta sẽ không nói như vậy dâm đãng nói. Ta, Lý Tiểu Nhiễm ý thức đang dần dần phát sốt. Nói, mời ta cắm vào. Vương Kiệt bá đạo mệnh lệnh. Một bàn tay tận tình khiêu khích lên Lý Tiểu Nhiễm hồng phấn hòn le, tay kia thì dùng móng tay nhẹ trượt bắp đùi của nàng bên trong. A, không chịu nổi. Cắm vào A, thỉnh cắm vào A. Lý Tiểu Nhiễm sau khi nói xong, mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến nàng không khỏi ưỡn hẹo thân thể. Không có nghe rõ, nói lại lần nữa, nhưng lúc này đây muốn một mặt nói, một mặt đong đưa mông. Lý Tiểu Nhiễm căn bản không có biện pháp lại ngăn cản, nói Tiểu Kiệt, thỉnh. Xin cắm vào tứ di a. Cắm vào thế nào nha? Cắm vào nộn huyệt của ta a. Lý Tiểu Nhiễm âm thanh run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo mông. Hắc hắc hắc. Vương Kiệt lộ ra dâm tà nụ cười, dùng tay cầm chặt đại con cặc, đội lên đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài. A, không muốn. Lý Tiểu Nhiễm muốn trốn tránh, nhưng là Vương Kiệt từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy nàng, giống như muốn hưởng thụ cắm vào cảm vậy chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Thật lớn quy đầu đẩy ra mềm mại thịt môn tiến vào bên trong. Nga. Đau đớn làm cho Lý Tiểu Nhiễm hừ một tiếng cắn chặt hàm răng, quả thực giống thật lớn mộc bỏ vào bắt buộc đánh vào giữa hai chân. Quá lớn sao, bất quá lập tức thói quen, đợi sau khi người yêu thích nó còn không kịp đâu. Vương Kiệt giống người thắng giống nhau, nói xong cũng càng dùng sức đâm vào. A, đau đớn, rất đau a. Lý Tiểu Nhiễm cảm giác hai chân ở giữa giống như bị xé nứt giống như. Đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng, không tự chủ được nhón chân lên. Lý Tiểu Nhiễm khóc cầu xin Vương Kiệt. A, không, quá đau. Không muốn a, Tiểu Kiệt, van cầu ngươi, tha cho ta đi, a. Vương Kiệt bắt lại Lý Tiểu Nhiễm kịp bả vai tóc dài, đem đầu lưỡi của mình đưa vào Lý Tiểu Nhiễm gợi cảm mê người môi hồng kịch liệt hôn sâu. Lý Tiểu Nhiễm tại Vương Kiệt cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi thế công phía dưới, dần dần toàn thân vô lực. Một mực kiềm chế tình dục đã ở Vương Kiệt khiêu khích phía dưới bị bắt hội đê. A, đại con cặc xâm nhập xung kích, Lý Tiểu Nhiễm nhịn không được ngẩng đầu lên. Đau không, bất quá vừa mới đi vào một nửa. A, làm sao có khả năng, Lý Tiểu Nhiễm tại thống khổ chung cảm thấy kinh ngạc, nhưng vào lúc này, nàng biết đó là sự thật, bởi vì đại con cặc so với vừa rồi càng thâm nhập. A, a, giữa đùi tràn ngập cảm giác áp bách. Cái loại cảm giác này trực bức nhụy hoa chỗ sâu. Ánh mắt cũng không thể chắt một chút, Lý Tiểu Nhiễm hé miệng, thân thể ma ma đứng ở chỗ đó không thể động. Còn không có chính thức bắt đầu a. Vương Kiệt nói làm cho Lý Tiểu Nhiễm rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Thô to đại con cặc trước sau hoạt động thời điểm, đỏ tươi từng thịt quấn tại phía trên, tùy theo đại con cặc ra vào lật lên hoặc lâm vào. Mỗi một lần, Lý Tiểu Nhiễm đều thật sâu thở dài, mãnh liệt xung kích cảm giác. Khiến nàng nộn huyệt cảm giác được sắp vỡ ra bộ dạng. Lập tức liền sẽ cảm thấy thư thái. Vương Kiệt bắt đầu phát huy trải qua cực cao kỹ xảo, đại con cặc tại cản chỗ đầy đủ lay động về sau, đột nhiên sâu đâm đến để, ở nơi này dạng yên lặng mấy giây về sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Đồng thời, thô to ngón tay tại mẫn cảm nhất âm hạch phía trên, có chứa tiết tấu mạnh yếu trà sát, mỗi một lần đều làm cho Lý Tiểu Nhiễm phát cuồng vặn vẹo mông đẹp. Phát giác đầu mãng xà đụng tới nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, Lý Tiểu Nhiễm không khỏi phát ra như dã thú rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt một mặt quất cắm, một mặt theo quần áo thượng bắt lấy đầy đặn bộ ngực sữa. A, Lý Tiểu Nhiễm giống như nhận được điện giật,